Dự án này được xây dựng ở vùng ngoại ô Vĩnh An. Lái xe từ trung tâm thành phố đến đây ít nhất cần 1 tiếng đồng hồ. Nhưng ở đây có một chỗ tốt, đó là có 2 con sông giao nhau. Mà khu nhà ở này sẽ được xây dựng bù đắp trên sông, sau đó dẫn nước vào trong khu nhà ở, xuyên qua toàn bộ khu nhà ở. Nói cách khác, dòng nước chảy trong khu nhà ở được thông với nhau. Dựa vào sự yêu thích của những người có tiền, họ thích nhất có lẽ là điều này. Tôi và Đào Nhi đoán chừng khu nhà ở này sẽ không khó để bán ra. Sau khi nhận dự án này, tôi và Đào Nhi tiến hành đi khảo sát đất đai. Khoảng thời gian này tôi thường xuyên ở bên kia, Thiểm Thiểm đều do bà Cảnh Hậu chăm sóc. Tôi và Đào Nhi làm dự án khu nhà ở này mất gần 4 tháng. Khi hoàn thành xong thì cũng đã vào tháng 10. Thời gian chúng tôi dùng để hoàn thành thiết kế khu nhà ở đã vượt xa rất nhiều so với bình thường. Vì thế người của bên công ty Thiên Lộc lúc đầu đã có ý phê bình, nhưng sau khi giao bản thảo thiết kế cho bọn họ xong, tất cả bọn họ đều cùng suy nghĩ với chúng tôi. Tất cả sự chờ đợi đều đáng giá. Bản thiết kế đã xong, bên công ty xây dựng bắt đầu khởi công nền móng. Khu nhà ở này chia thành 2 phần. Phần thứ nhất gọi là Thượng Thiên Hiên, phần thứ hai gọi là Nhược Thủy Tạ. 2 phần đều được giao bán, chỉ là thời gian nhận nhà thì không giống nhau mà thôi. Khi vừa xây nền, tòa nhà được giao bán, kết quả đã vượt xa dự đoán của tôi và Đào Nhi. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ nhà ở gồm 88 căn biệt thự đã bị mua hết. Ở vào mùa đóng băng trong ngành bất động sản này có thể gọi là kỳ tích. Trên bữa tiệc ăn mừng khu nhà ở được bán hết, tổng giám đốc công ty Thiên Lộc báo với chúng tôi, ông ta đã giữ lại 2 căn biệt thự cho chúng tôi, vì làm cảm ơn nên có thể giảm giá 20% bán cho chúng tôi. Tôi và Đào Nhi đều đáp ứng. Bởi vậy, danh tiếng phòng làm việc của bọn tôi vang xa, đơn hàng của phòng làm việc ngày càng nhiều, chúng tôi cũng liên tục tuyển dụng rất nhiều nhân viên. Nhưng là nhà thiết kế thì chỉ có 2 chúng tôi. Tôi và Đào Nhi đã hẹn xong, không làm lớn, chỉ làm tốt nhất. Từ sau dạo đó, tôi và Đào Nhi đã mua một mảnh đất trống ở Thành Tây, quyết định tìm đến Viện Thiết kế Xây dựng Vĩnh An để xây nên một tòa nhà 4 tầng làm phòng làm việc. Đồng thời chúng tôi ngừng lại tất cả công việc, chuyên tâm hoàn thành thiết kế phòng làm việc, dù sao đây cũng là công trình vì bộ mặt phòng làm việc. Trong đoạn thời gian này, trường cũ Viện Mỹ thuật Vĩnh An muốn tổ chức một cuộc thi thiết kế sáng tạo, hỏi tôi đi làm giám khảo. Là điện thoại từ chủ nhiệm năm đó đích thân gọi đến, tôi không tiện từ chối bèn đáp ứng. Trận chung kết cuộc thi là vào hôm nay, trường học đã chuẩn bị xe tới đón tôi. Chờ khi tôi đến trường học, các vị giám khảo đều đang đợi tôi. Trừ tôi ra, các vị giám khảo khác đa số là giáo viên của trường. Chúng tôi đi thẳng đến hội trường kiểu bậc thang, toàn bộ phòng học được sắp xếp theo hình bậc thang. Tôi đi lên phía trước thì có một người vẫy tay với tôi. Nhìn kỹ lại là bà Cảnh Hậu. Vì luôn làm phiền cậu ấy chăm sóc cho Thiểm Thiểm, tôi lại quên mất cậu ấy cũng là sinh viên Viện Mỹ thuật. Tôi vẫy tay chào cậu ấy. Đến bục giảng phía trước, lúc này sau khi hiệu trưởng giới thiệu chúng tôi xong, giám khảo chúng tôi đều ngồi xuống. Sau đó là các sinh viên vào vòng chung kết, từng người thuyết trình về thiết kế của mình. Toàn bộ thuyết trình xong thì chúng tôi mới bắt đầu cho điểm. Tuy cũng là thiết kế, nhưng lại là thiết kế sáng tạo, có thể nói rất ít liên quan đến tôi, nên tôi cũng không nêu được ý kiến gì, chỉ cho điểm chung chung. Đợi khi cuộc thi kết thúc, hiệu trưởng lại đích thân mời tôi tham dự một bữa tiệc cỡ nhỏ được tổ chức trong một khách sạn trước cửa phòng học vào tối nay. Hiệu trưởng nói, bữa tiệc này chủ yếu đều mời các nhân sĩ sinh viên đã tốt nghiệp, có thành tựu nổi trội và có giúp đỡ cho nhà trường, em nhất định phải đến tham gia đó. Năm nay hiệu trưởng đã 60 tuổi, ông ấy đã mở miệng mời, tôi không tiện từ chối, chỉ có thể đành đáp ứng. Bữa tiệc là vào buổi tối mới bắt đầu, hiện còn hơn 1 tiếng đồng hồ tiệc tối mới bắt đầu. Tôi đang không có việc gì thì nhận được điện thoại từ bà Cảnh Hậu. Chị Tiểu Điệp, bây giờ chị đang ở đâu? Đã rời đi rồi sao? Điện thoại vừa được nhận, bà Cảnh Hậu đã nói trước. Còn chưa đi, tối nay chị phải tham gia một bữa tiệc của trường, có thể phải rất trễ mới rời đi. Tôi nói thật. Vậy, bà Cảnh Hậu ấp úng một lúc. Vậy giờ chị có thời gian không ạ? Ừ, có việc gì sao? Có. Bà Cảnh Hậu gật đầu, chị gửi định vị chị cho em đi tìm chị. Tôi đáp ứng. Cúp điện thoại, tôi liền gửi định vị của tôi cho bà Cảnh Hậu. Kết quả chưa đầy 2 phút đồng hồ, tôi đã nhìn thấy từ phía xa thân ảnh cao to của bà Cảnh Hậu từ vị trí 100 mét xa vọt đến chỗ tôi như bay. Trong chớp mắt đã đến trước mặt tôi. Sau khi cậu ấy đứng vững thì liều mạng thở gấp, ánh nắng chạng vạng hắt lên trán và mái đầu cậu thanh niên, còn có thể nhìn thấy giọt mồ hôi óng ánh như ngọc. Thấy cậu ấy như thế, tôi không nhịn được cười lên, rút ra một tờ khăn giấy, vừa lau giúp cậu ấy vừa nói. Chị đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ đợi cậu, cũng sẽ không chạy mất. Cậu chạy vội thế làm gì? Em sợ chị đợi sốt ruột thôi. Bà Cảnh Hậu cúi thấp đầu không nhúc nhích tí nào, thành thật đứng tại chỗ đợi tôi giúp cậu ấy lau mồ hôi. Tôi lau hai cái thì thấy cậu ấy chả nhúc nhích gì, bèn vứt luôn bao khăn giấy cho cậu ấy, nói ra: mồ hôi của cậu thì cậu tự mà lau. Lúc nói xong, tôi mới phát hiện ra rằng không biết là do trời chiều hay vì gì, khuôn mặt vốn trắng nõn của bà Cảnh Hậu hơi đỏ bừng lên, lan đến bên tai. Cậu ấy lấy khăn giấy tự lau mới nói: đi thôi, em dẫn chị đi gặp bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng? Tôi ngớ người. Cậu ấy cười cười: vâng ạ, bạn học của em hôm nay cũng có đến, biết em quen chị thì rất hâm mộ em, cứ nằng nặc đòi em giới thiệu chị cho bọn nó. Được thôi. Tuy tôi không có hứng thú gì đối với việc quen biết mấy cậu thanh niên, có điều là bạn học của bà Cảnh Hậu thì đi thôi. Bà Cảnh Hậu bước đi bên cạnh tôi, cậu ấy rất cao, có thể là bởi vì một đường chạy đến đây, tôi vẫn có thể ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt. Trên đường, có vài cô bé nhìn thấy chúng tôi thì chạy qua. Các cô ấy không hẹn mà đồng lòng nhìn tôi trước, trên mặt đầy sự cố ý. Một người trong số đó mở miệng trước: học trưởng Bạc, bà dì này là ai vậy? Tôi là chị tôi. Tôi vừa định nói, bà Cảnh Hậu đã ngay lập tức mở miệng sửa lại: chị gái à? Có một cô bé vừa nghe xong, vẻ cố ý trên mặt tiêu biến trong một giây, ngay lập tức cười nói: chào chị, chúng em là đàn em của học trường Bạc ạ. Chào các em. Thật ra tôi cũng không để tâm lắm, nhưng một người khác thì không như vậy. Không phải anh là người nơi khác sao? Em chưa từng nghe anh nói qua anh còn có chị gái ở Vĩnh An. Hôm nay chị gái tôi đến đây là để làm giám khảo cuộc thi thiết kế. Bà Cảnh Hậu vừa nghe xong đã thấy hơi không vui, kéo tôi muốn rời đi. Lúc này có một cô bé hình như vừa nghĩ ra nói ngay: à, đây là cái người hôm nay trên diễn đàn trường có nói cuộc thi thiết kế sẽ mời một nhà thiết kế nữ đang nổi tiếng đến, gọi là Sa Điệp. Tôi bình tĩnh trả lời. Lúc này mặt bà Cảnh Hậu đầy vẻ tự hào nói: đúng vậy. Lần này thái độ của mấy đứa con gái đối với tôi đột nhiên thay đổi 180 độ, rất là khách sáo. Nhưng mà bà Cảnh Hậu đã rất không hài lòng, cậu ta đột nhiên kéo tay tôi lên nói: chị Tiểu Điệp, chúng ta đi. Tôi ngây ngẩn cả người. Đi chưa được mấy bước, tôi nhanh chóng rút tay về, dịu dàng cười nói: cậu ý à, chuyện dắt tay như vậy chỉ làm với bạn gái thôi. Nhưng chị là chị Tiểu Điệp, như vậy cũng không được, cậu ta nói một cách trang trọng. Có lẽ giác quan thứ 6 của phụ nữ rất là chuẩn. Trong khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, tôi có thể lờ mờ phát hiện ra thái độ của bà Cảnh Hậu đối với tôi có chút thay đổi. Mặc dù quan hệ của tôi và cậu ta luôn có một khoảng cách rất tốt, nhưng vì sự khác biệt về tuổi tác, tôi luôn coi cậu ta như một đứa trẻ, có lúc còn lơ là. Bà Cảnh Hậu hô lên một tiếng, chẳng nói gì cả, ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi, chỉ là khí thế đã giảm đi nhiều so với lúc nãy. Không lâu sau, chúng tôi đã đi đến khu giải trí của trường học. Ở đây là một siêu thị nhỏ, máy rút tiền ngân hàng, nhà hàng lầu, quán trà sữa. Bà Cảnh Hậu đưa tôi đến một quán trà sữa. Vừa bước vào, ba thanh niên đang ngồi đồng loạt đứng lên, một người trong đó lớn tiếng: ấy ra, lão Tứ đã đến đấy à? Chúng tôi đợi cậu mà hoa cũng muốn héo luôn. Giữa chừng gặp được cái cô xa xa gì đó của chuyên ngành quảng cáo. Ồ, fan nữ hâm mộ cậu chứ ai? Cũng không thể trách được, lão Tứ của chúng ta thật quá nổi tiếng. Trong trường này, một cái cây bị đổ chết 10 bạn nữ sinh, 5 người trong đó chỉ sợ là fan hâm mộ của lão Tứ này. Bà Cảnh Hậu vừa nói xong, mấy người họ đều ầm ầm lên trêu chọc anh. Đùa xong, cả mấy người họ đều cười to sảng khoái. Chỉ có bà Cảnh Hậu không cười. Các cậu không phải muốn gặp chị Tiểu Điệp của tôi à? Không gặp đúng không? Vậy chúng tôi đi đây. Gặp chứ, muốn chứ, gặp. Một trong số đó tóm được bà Cảnh Hậu. Hai người kia lập tức thu lại nụ cười của họ và trở nên nghiêm túc. Một trong số họ tự giới thiệu. Chị Gia Điệp, xin chào, em là Trương Tùng. Em là Trịnh Chí Viễn. Em là Châu Hòa Thái. Ba chàng trai tự giới thiệu. Chào các em. Tôi hơi bối rối, hôm nay bà Cảnh Hậu đưa tôi đến đây để làm gì? Lẽ nào là giới thiệu tôi cho ba người anh em tốt của cậu ấy? Cái này hình như có chút không cần thiết thì phải. Nhưng dù sao tôi cũng đã đến đây, tôi không biết nói gì thêm nữa. Bà Cảnh Hậu kéo một chiếc ghế trong quán và nói, chị Tiểu Điệp, chị ngồi đi. Tôi ngồi xuống, bà Cảnh Hậu ngồi cạnh tôi, ba cậu bạn kia ngồi phía đối diện. Mặc dù họ vừa tự giới thiệu, nhưng tôi vẫn không biết ai là ai. Một trong số họ nói trước, chị Sa Điệp thật ngại quá, là chúng em bảo Lão Tứ dẫn chị đến đây, bởi vì cậu ấy ngày nào ở trong ký túc xá cũng nhắc về chị, nói chị là hoàn hảo đệ nhất, làm chúng tôi thật là muốn gặp một lần. Vâng vâng, trước đây chúng em cứ nghĩ rằng Lão Tứ đang khoe khoang. Hôm nay gặp rồi, chúng em mới phát hiện ra rằng cậu ta thực sự không khoe khoang. Chẳng đúng vậy à, chị không chỉ là đại diện của người phụ nữ hoàn hảo hiện đại, xinh đẹp, tự chủ về kinh tế, độc lập, tính tình dịu dàng và có năng lực. Chúng em sau này sẽ tìm kiếm bạn gái giống như hình mẫu của chị. Phải phải, sau này chúng em tìm bạn gái sẽ tìm người giống như chị. Mấy người họ tôi một câu, cậu một câu, làm tôi có chút đau đầu. Nhưng tôi không thể không nói, nghĩ rằng tính cách bà Cảnh Hậu cũng xem như không tồi, và ba người dường như vui vẻ hơn anh ta. Tôi như thế này cũng không tốt. Tôi đợi cho đến khi họ nói xong mới nói. Sau tất cả đàn ông, khi họ được các cô gái tin tưởng, sẽ cảm thấy rằng họ cần thiết, quá độc lập có thể làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông. Tôi đứng trong quan điểm của họ mà nói, đồng thời đó cũng là từ quan điểm cá nhân của tôi. Tôi bây giờ đã hoàn toàn độc lập, tôi không cần Lý Hạo Kiệt dù chỉ một chút, sau lưng cũng không còn ai có thể áp chế tôi. Tôi không cần lo lắng về nhà họ Tống nữa. Không có anh, tôi bây giờ vẫn có thể sống rất tốt, thậm chí bởi vì quá bận mà phần tình cảm này đã được chôn giấu đi. Tôi bây giờ giống như thể tôi đã hoàn toàn quên được anh. Ồ, phải phải, được bạn gái làm chỗ dựa sẽ có thêm động lực. Một cậu bé đeo kính gật đầu. Chị Sa Điệp, tôi biết chị có một studio, chị có cần tuyển người cho studio của mình không? Vâng, nhận em đi, em sẽ thay bóng đèn, em có thể sửa chữa nhà vệ sinh, sửa máy tính, sửa chữa đĩa cứng và cài đặt lại phần mềm chống virus, muốn sửa ai em tìm cũng được ạ. Em có IELTS 7, tiếng Nhật cấp 2, chị có cần phiên dịch không? Ôi giời, cậu có trình độ tiếng Nhật cấp 2, một chút tiếng Nhật đó của cậu, chẳng lẽ chúng tôi còn không biết sao? Đều là cậu xem phim giáo dục Nhật Bản, trong đó toàn là hành động, làm gì có chữ nào? Ba người này thực sự tuyệt vời. Chỉ cần bất kỳ ai nói một chủ đề, hai người kia có thể kết nối được hoàn hảo. Tôi vừa nghe, vừa không thể ngừng cười. Ngồi trong quán trà sữa, tôi có cảm giác như đang nghe diễn hài. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi nhận được một cuộc gọi từ hiệu trưởng và hỏi tôi ở đâu, có cần đến đón tôi hay không. Tôi từ chối. Sau đó tôi đứng dậy và nói, tôi có việc phải làm vào buổi tối, tôi rất vui khi trò chuyện với các cậu hôm nay, tôi sẽ đi trước nhé. Ba cậu bạn cùng phòng của bà Cảnh Hậu đều đứng dậy và nói, để em tiễn chị. Phải đó, phải đó. Cả ba người cùng đi ra ngoài. Lúc này bà Cảnh Hậu đột nhiên đứng dậy tách tôi và ba người họ. Không được, tôi sẽ tiễn chị ấy. Không phải ba người buổi tối sẽ đi Open Black à? Làm gì có Open Black? Một trong số họ ban đầu còn đang muốn tiễn tôi, nhưng đột nhiên thay đổi. Phải, Open Black, Open Black. Hai người kia cũng nói, vâng, Open Black vẫn là quan trọng. Tạm biệt. Ba người cười nói và rời đi. Khi tôi rời khỏi quán trà, tôi nhận ra rằng chỉ ba người bạn cùng phòng của cậu ấy nói và bà Cảnh Hậu gần như không nói gì. Tôi nói với bà Cảnh Hậu, cậu về đi, tôi sẽ tự đi. Không, tôi tiễn chị. Mặc dù giọng nói của bà Cảnh Hậu không lớn nhưng rất kiên định. Tôi liếc nhìn cậu, khuôn mặt của cậu không vui, hơi bĩu môi. Tôi không từ chối đi hướng cổng trường. Chúng tôi đi cạnh nhau, im lặng trong khoảng 10 phút, bà Cảnh Hậu mới chịu mở miệng. Chị Tiểu Điệp, cái đó studio của chị sẽ tuyển người chứ, còn cần thực tập sinh không? Tôi nhìn bà Cảnh Hậu, năm nay cậu ấy là năm thứ tư rồi, Theo lý mà nói thì nên tìm một đơn vị thực tập rồi. Trên thực tế, studio của chúng tôi đang tuyển người chỉ là... Tôi nói, cậu không phải học về hoạt hình à? Phòng làm việc của chị không có vị trí phù hợp với cậu. Thiết kế cũng là thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan hoặc thiết kế đồ họa. Mặc dù thiết kế hoạt hình cũng có một chút liên quan, nhưng đến với công ty chúng tôi, thực sự là tài cao dùng cho việc nhỏ rồi. Không có gì, em có thể làm bất cứ điều gì, bà Cảnh Hậu nói ngay lập tức. Tôi đứng yên nhìn bà Cảnh Hậu, nói với khuôn mặt nghiêm túc, không được, tuyệt đối không được. Tại sao? Bà Cảnh Hậu dường như không nghĩ rằng tôi sẽ từ chối trực tiếp như vậy, có chút ngoài ý muốn. Em khá ưu tú, ở trong lớp luôn là người đứng đầu trong các môn chuyên ngành. Em nhận được học bổng hạng nhất mỗi năm, không chỉ trong trường, các giải thưởng giành được bên ngoài cũng nhiều. Bây giờ có nhiều công ty đã liên lạc với em, họ hy vọng rằng em sẽ đến công ty của họ sau khi tốt nghiệp. Tôi nhìn bà Cảnh Hậu, lúc mới bắt đầu tại sao cậu lại chọn chuyên ngành hoạt hình. Tôi nghe Thanh Thanh nói điều kiện nhà cậu không khá gì, yêu cầu đầu vào cho chuyên ngành hoạt hình là cần mua một chiếc máy tính trên 60 triệu. Lúc đó bố mẹ cậu không đồng ý, đến cả thời gian nghỉ trước khi nhập học năm nhất cậu cũng không nghỉ ngơi mà đi làm gia sư, kiếm được tiền mua laptop mới thôi, đúng không? Vâng. Bà Cảnh Hậu lúng túng gật đầu. Đó là vì em thích nó, em thích xem hoạt hình từ khi còn nhỏ vì vậy. Vậy nên, tôi không muốn cậu ấy như thế. Cậu đến phòng làm việc của chúng tôi, có nghĩa là phải từ bỏ ước mơ của mình và bắt đầu học lại cái mới. Cậu không thể vì một khắc kích động mà hủy hoại đi sự nghiệp cả đời được. Nhưng mà, không có nhưng gì hết. Tôi kiên quyết nhìn bà Cảnh Hậu, cậu rất thông minh và rất tốt. Sau này, cậu sẽ là một người đàn ông rất tốt. Nhưng cho dù cậu là ai cũng không bao giờ được từ bỏ những gì cậu yêu thích. Những gì cậu từ bỏ không chỉ là tình yêu của riêng cậu mà còn là từ bỏ chính mình. Nếu cậu như thế này sẽ không ai đánh giá cao cậu. Bà Cảnh Hậu cứ nhìn tôi, trong đôi mắt cậu tràn đầy không chắc chắn. Tôi không biết cậu ấy có hiểu không. Chỉ là tôi nói xong rồi nhìn vào đồng hồ, tôi đi trước đây, nếu không sẽ trễ mất. Sau đó đi bộ đến cổng trường. Bà Cảnh Hậu nhanh chóng đuổi kịp tôi. Chị Tiểu Điệp, em tiễn chị. Tôi cũng không phải là trẻ con, sẽ không lạc. Tôi lắc đầu. Cậu ta bước bên cạnh tôi mỉm cười. Em biết, chỉ là không yên tâm, tiễn chị đến nơi, em mới yên tâm. Cậu ấy nói xong chỉ bước bên cạnh tôi. Tiễn tôi đến cửa khách sạn, tôi giục cậu ấy về thì cậu ấy mới chịu đi. Nhưng khi tôi đã vào đến sảnh, vừa quay đầu lại phát hiện cậu ấy vẫn đứng đó. Tôi không khỏi hơi cau mày. Sự thay đổi của cậu ấy quá rõ ràng. Có lẽ tôi thực sự nên xem xét việc thay người đưa đón Thiểm Thiểm. Tôi đi đến cầu thang, dựa vào bảng hướng dẫn ngoài cửa, suôn sẻ tìm thấy phòng tiệc. Có khoảng 17-18 cái bàn tròn bên trong, đã có rất nhiều người khi tôi bước vào. Hầu hết trong đó đều là những khuôn mặt lạ. Tôi tìm một vòng, cuối cùng tôi tìm thấy tên mình trên một chiếc bàn tròn. Vừa mới ngồi xuống, hiệu trưởng đã đi lên bục. Chào mừng tất cả mọi người, hôm nay có mặt ở đây. Ngoài những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Mỹ thuật Vĩnh An, còn có rất nhiều người quyên góp ủng hộ cho trường nhiều lần. Ở nơi đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Chà, kiểu này thật khoa trương. Bàn của chúng tôi là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Tôi nhìn một vòng, xác định ở đây không có người nào quen, tôi tính sẽ ở lại một lúc rồi rời đi. Khi đang nghĩ đến đây, một người ngồi cạnh tôi và một người đàn ông xấp xỉ tuổi tôi đến đây. Cô là Sa Điệp đúng không? Cô chính là người nổi tiếng nhất trong số chúng ta đấy. Khi nói, ngón tay hắn ta cong thành hình hoa phong lan. Mặc dù tôi không thể hiện bất cứ điều gì trên khuôn mặt của mình, nhưng trong lòng thấy hơi ghét bỏ. Hắn ta dường như không nhận ra điều đó. Hơn nữa, gần đây cô khá nổi tiếng. Một khu biệt thự lại làm cho mọi người nghĩ rằng thị trường bất động sản đang trở lại thời kỳ thịnh vượng. Này, nói cho cùng, đối tác của cô rất là lợi hại. Nếu không có cô ấy, tôi không nghĩ cô có thể làm được gì. Tôi không đáp lại một lời, người đàn ông cong ngón tay làm cử chỉ như hoa lan, thì tự mình nói ra một tràng. Tôi cũng nghe hiểu, hắn ta muốn nói là tôi cũng không có gì, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Tôi lười để ý đến hắn ta, chỉ gật gật đầu. Cũng là, dù sao không ai biết ai ở đây, lúc này bắt đầu lên món ăn. Hiệu trưởng một lần nữa bước lên sân khấu và nói, trường chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm vào năm nay, tổng giám đốc Lý của tập đoàn Hào Thiên đã đóng góp một thư viện chuyên dụng cho trường chúng ta. Nghe đến đây trái tim tôi chợt thắt lại. Tôi có một cảm giác xấu về mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay. Quả nhiên hiệu trưởng nói, hôm nay Tổng Giám đốc Lý đã dành thời gian sắp xếp lịch trình bận rộn của mình để đến bữa tiệc của chúng tôi. Vì lẽ đó, xin hãy nồng nhiệt chào đón Tổng Giám đốc Lý và mời anh ấy lên sân khấu phát biểu. Giọng hiệu trưởng vẫn đầy khoa trương. Lúc này mọi người vỗ tay, tôi nhìn quanh và cuối cùng phát hiện Lý Hào Kiệt đang ngồi trên bàn trước, còn tôi thì ngồi ở phía sau cùng. Vừa nãy anh ở quá xa tôi, lại bị mọi người vây quanh đã không nhìn thấy anh. Lý Hào Kiệt từ từ bước lên sân khấu và lấy micro từ hiệu trưởng, âm thanh phát ra. Học viện Mỹ thuật của Vĩnh An là trường nghệ thuật lâu đời nhất ở Vĩnh An. Có thể vì trường công hiến, đó cũng là vinh dự cho tôi. Sau đó Lý Hào Kiệt lại nói thêm một chút. Thành thật mà nói, nếu tôi không chính tai nghe mắt thấy, tôi không thể tin rằng Lý Hào Kiệt sẽ nói điều này một cách khiêm tốn như vậy. Tôi không biết có phải là ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy rằng Lý Hào Kiệt đang nhìn về hướng chúng tôi. Lúc này tôi nghe thấy người đàn ông làm cử chỉ tay hoa lan lúc nãy nói với người đàn ông bên cạnh anh ta. Ây da, Tổng Giám đốc Lý thực sự rất đẹp trai, anh ta hình như đang nhìn về hướng tôi. Tôi thót tim một lúc, nhanh chóng quay mặt lại. Tôi không nhìn vào bục giảng nữa, trái tim thầm cầu nguyện Lý Hào Kiệt không nhìn thấy tôi. Tôi tính chờ đến khi khai tiệc tôi sẽ rời đi. Ngay sau đó, bài phát biểu của Lý Hào Kiệt kết thúc, mọi người dưới sân khấu vỗ tay, tôi tính mình sẽ ở đây trong vài phút rồi đi. Tuy nhiên, tôi chưa tìm thấy cơ hội, liền nghe thấy gã đàn ông kia nói, ồ, Tổng Giám đốc Lý dường như đang đi về hướng này. Tôi ngẩng đầu nhìn về người trên bàn, họ đều nhao nhao nhìn về phía sau tôi. Không phải chứ, tôi chỉ cảm thấy lạnh từ phía sau. Chưa đầy 2 giây, gã đàn ông cong tay hình hoa lan bên cạnh tôi đã đứng dậy. Tổng Giám đốc Lý, anh có muốn ngồi đây không? Tôi để người phục vụ thêm một cái ghế. Bàn của chúng tôi đã đầy rồi, tuy nhiên có thể dễ dàng nới ra thêm một hoặc hai ghế là không có vấn đề gì. Tôi đã hiểu ý đồ của Lý Hào Kiệt khi đến đây. Lúc này tôi nghe thấy giọng nói của anh vang lên. Tôi muốn ngồi đây, tìm chỗ khác ngồi đi. Tôi không chắc anh nói ai, nhưng tôi chắc chắn không phải nói với tôi. Lúc này người đàn ông cong tay hình hoa lan hơi ngẩn người một chút, bất ngờ đẩy tôi một cái. Cô không nghe hả? Tổng Giám đốc Lý bảo cô tránh ra. Á, đau. Hắn chưa nói xong lại đột nhiên kêu lên. Tôi liếc qua, phát hiện mặt hắn ta trắng bệch, bàn tay hắn ta vừa đưa qua bị một cánh tay vươn từ sau lưng tôi kiềm lại. Giây tiếp theo tôi nghe giọng nói lạnh lùng của Lý Hào Kiệt. Ai cho phép anh chạm vào người phụ nữ của tôi? Lúc này mặt người đàn ông thích cong tay hình hoa lan đầy kinh hoàng nhìn tôi một cách khó tin, dù không cam lòng nhưng vẫn phải nói, xin lỗi Tổng Giám đốc Lý, tôi không cố ý, tôi sai rồi. Mau xin lỗi. Rất xin lỗi cô Sa Điệp, tôi sai rồi, xin cô rộng lượng tha thứ cho tôi. Người đàn ông tay hoa lan nói. Lúc này tất cả mọi người đều đã nhìn sang đây, mà dường như Lý Hào Kiệt không có ý định buông tay ra. Tôi nhanh chóng hiểu ra ý định của anh, không biết phải làm thế nào, tôi đành mở miệng. Thôi được rồi. Cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng thả tay ra nói. Cút. Vâng vâng. Người đàn ông tay hoa lan bị dọa tới mức nhanh chóng chạy mất. Vị trí bên cạnh tôi trống không ngay lập tức. Địa vị và sức ảnh hưởng của Lý Hào Kiệt hiện tại tôi cũng không lấy làm lạ. Trước đó anh ta đầu tư hạng mục AI, dù xảy ra vấn đề vì bị Lý Trọng Mạnh cắt đứt trung gian, nhưng sau đó đã giải quyết hết thảy. Lý Hào Kiệt còn thành lập chi nhánh công ty khoa học kỹ thuật tương lai, bây giờ có thể phát triển mạnh mẽ, tương lai sáng lạn, không đầy 2 năm có thể đưa lên sàn rồi. Cũng nhờ vậy, Hào Kiệt có thể ngồi vững vàng trên vị trí người dẫn đầu của thành phố Vĩnh An. Đến mức mà ngay cả công ty của Lý Trọng Mạnh dù cũng có sức ảnh hưởng lớn, nhưng cuối cùng trong ngành y dược vẫn chỉ được tính là một thành phần nhỏ. Người đàn ông tay hoa lan vừa đi, Lý Hào Kiệt lại ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi cúi đầu xem điện thoại, không hề có ý định nói chuyện với anh. Nhìn qua bên ngoài tôi khá là bình tĩnh, thực ra nhịp tim của tôi sớm đã bán đứng tôi rồi, thình thịch, đập loạn cả lên. Tính ra cũng đã nửa năm tôi không gặp Lý Hào Kiệt. Lần đầu tiên chúng tôi chia tay là vào thời điểm băng tan tuyết động, sau đó có một lần gặp mặt không được vui vẻ vào lúc giữa hè. Lúc này mùa đông đã tới. Dạo này tôi quá bận rộn, bận tới mức thậm chí tôi còn tưởng mình đã quên anh rồi. Nhưng tới khi gặp lại anh, tôi mới nhận ra tình cảm với anh vẫn ở trong lòng tôi, chưa từng biến mất, dù chỉ một giây. Tình cảm đó không thể chỉ nhờ vào việc tôi mạnh nhường nào, tự tin ra sao, sự nghiệp đạt được bao nhiêu thành công mà có thể biến mất. Bên cạnh đó, anh bỏ đi càng lâu thì tình cảm này lại càng thêm đậm sâu. Em vẫn định nhìn vào điện thoại mãi như vậy sao? Lý Hào Kiệt ngồi bên cạnh hỏi tôi, giọng anh nghe vẫn rất ấm áp. Tôi biết có trốn tránh cũng không có ích gì, đành ngẩng đầu lên, giả bộ như vừa mới hiểu ra vấn đề, mắt hơi cong lên. Tổng giám đốc Lý, lâu rồi không gặp. Đã lâu không gặp, Lý Hào Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi không thể nhìn ra tâm trạng hiện thời của anh ta dù chỉ là một chút. Nhìn đồng hồ, tôi bất ngờ đứng lên. Tổng giám đốc Lý, xin lỗi anh, em chợt nhớ ra công ty còn có chút việc chưa xong, em đi trước, anh cứ từ từ nói chuyện. Nói xong tôi định cầm túi rời đi, nhưng còn chưa rời khỏi chỗ đã nghe thấy tiếng người đàn ông cất lời. Được, vậy để anh đưa em đi. Không cần đâu Tổng giám đốc Lý, em lái xe tới đây, em cũng biết lái xe nên cũng không cần phiền anh đâu. Tôi xoay người nói lại với anh. Lý Hào Kiệt nhìn tôi không hề có một mảy may bất ngờ với câu nói của tôi, khóe mắt của đôi con tròng đen tỏ ý cười. À vậy cũng tốt, anh không lái xe, em cho anh đi nhờ, anh cũng có chuyện. Tôi không ngờ Lý Hào Kiệt lại nói như vậy, bởi vì Lý Hào Kiệt là nhân vật quan trọng của buổi tiệc lần này, mọi hành vi của anh đều sẽ khiến mọi người trong hội trường chú ý. Lúc này dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Thấy Lý Hào Kiệt phải đi, hiệu trưởng đứng ngồi không yên, vội vàng đi tới. Ôi sao đã định đi rồi, buổi tiệc mới bắt đầu, đừng đi vội mà. Không còn cách nào rồi, tôi nghe nói người phụ nữ của tôi tới đây nên mới tới, giờ cô ấy đi đương nhiên tôi cũng phải đi theo. Lý Hào Kiệt nói bằng giọng thoáng có chút nhạo báng. Hiệu trưởng nghe xong nhìn tôi. Vậy em đừng đi có được không Sa Điệp? Ai, hiệu trưởng cũng có tuổi rồi mà giờ lại không khác gì theo chân van nỉ người ta. Ông ấy đã lên tiếng, nếu tôi nói nữa thì thật là không nể mặt người ta. Không biết làm thế nào, tôi chỉ còn cách tìm một cái cớ. Hiệu trưởng à, em chỉ đùa với anh ấy thôi, chúng em không đi, em muốn tới nhà vệ sinh rửa tay thôi mà. Vậy tôi cũng đi nhà vệ sinh. Lý Hào Kiệt nói ngay tắp lự. Vậy em không đi nữa? Ừ, đột nhiên tôi cũng cảm thấy không muốn đi nữa. Tôi nói gì, Lý Hào Kiệt cũng nhại, giống như cái rắm theo đuôi vậy. Hiệu trưởng nhìn hai người chúng tôi đang đứng ở ngoài cửa, dường như đã nhận ra điều gì đó. Được rồi, hai đứa ngồi chung đi, mấy chỗ kia đều có thể ngồi. Muốn đi cũng không đi nổi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc quay lại chỗ cũ ngồi. Lý Hào Kiệt bám theo, tôi ngồi, anh mới ngồi, trông như cái rắm theo đít ấy. Người xung quanh nhìn anh cũng chẳng thấy ngại chút nào. Mắt anh vẫn nhìn tôi, không chịu rời đi dù chỉ là một giây. Tôi cúi đầu ăn cơm của mình, không thèm nhìn anh nữa. Lý Hào Kiệt hình như còn chẳng thèm để tâm. Giữa buổi tiệc, người tới mời rượu Lý Hào Kiệt không lúc nào ngơi. Người đàn ông không hề từ chối, nhưng nếu đối phương muốn mời tôi, anh sẽ nói ngay. Cô ấy lái xe không thể uống rượu. Lý Hào Kiệt đã lên tiếng, thì không ai dám không nghe. Buổi tiệc khó chịu trôi qua được phân nửa, tôi uống không ít nước. Lúc này tôi thực sự muốn chạy tới nhà vệ sinh. Tôi vừa định nhổm người dậy bỏ đi, Lý Hào Kiệt, người vẫn còn đang uống rượu với những người khác, chạy tới ngay lập tức. Đi đâu thế? Nhà vệ sinh. Tôi không nghĩ anh cũng sẽ tới. Lý Hào Kiệt nói ngay. Vậy anh cũng đi. Liệu anh ấy còn nhớ không? Tôi hơi khó xử, chỉ chiếc túi trên ghế, nói. Túi em cũng không cầm, không chạy được. Anh vẫn đi theo em. Lý Hào Kiệt uống rượu, lại cộng thêm việc trong phòng có thể hơi nóng, gò má anh hơi ửng đỏ, thần thiết kéo tay tôi, giống như đứa con nít đấy. Tôi cũng bất đắc dĩ. Người chung quanh đều nhìn về phía này, nhất là phụ nữ, ánh mắt đó tôi hiểu rõ, nó thể hiện sự hâm mộ ghen tị. Tôi biết tôi không dắt Lý Hào Kiệt đi cùng là không tới được nhà vệ sinh. Không biết vì sao tôi lại đưa anh theo. Đến cửa tôi bước vào, Lý Hào Kiệt đứng chờ cửa. Tôi vốn chỉ cho rằng anh sợ tôi bỏ đi. Nhưng điều làm tôi có chút ngỡ ngàng là lúc tôi chuẩn bị đi rửa tay, anh ta thẳng tay kéo tôi lại, dắt tôi sang nhà vệ sinh nam. Làm gì thế? Tôi bối rối. Đi vào với anh. Lý Hào Kiệt bình thản nói. Em không vào, đó là nhà vệ sinh nam. Anh vào đi, em ở ngoài chờ anh là được. Vào giờ phút này, tôi cũng không kịp hiểu Lý Hào Kiệt muốn làm gì. Nghe tôi nói vậy, Lý Hạo Kiệt phủ nhận ngay lập tức. Không được, nhỡ đâu sau khi anh vào, em đi thì phải làm sao? Em không đi. Không được, em không đi thật. Tôi vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên trời. Em thề với trời, em thề là em không đi. Ừ, người đàn ông vừa nói vừa tháo cà vạt. Anh định làm gì? Tôi ngây người. Anh trói em ở cửa, như vậy em sẽ không trốn được. Lúc nói chuyện, Lý Hạo Kiệt dùng một tay kéo cái cà vạt hoa văn đen trắng xuống, muốn trói tôi. Đây là môn võ gì chứ? Tôi phục rồi. Em đi vào với anh. Vào với anh được không? Ừ, Lý Hạo Kiệt gật đầu. Người phục vụ đứng phía xa vừa nãy nhìn thấy hai chúng tôi nhưng không dám đến. Lý Hạo Kiệt vẫy tay với cậu ta. Cậu đến đây. Người phục vụ chạy tới. Anh lấy một xấp tiền mới trong ví và đặt nó vào tay cậu ta nói. Canh ở đây, trước khi hai chúng tôi ra ngoài, không ai được phép vào trong. Khi người phục vụ nhìn thấy tiền, đôi mắt cậu ta sáng lên. Vâng vâng vâng, anh chị cứ thoải mái. Tôi biết người phục vụ này đã hiểu lầm. Đợi vào trong nhà vệ sinh, Lý Hạo Kiệt khóa cửa, bắt đầu kéo khóa quần. Tôi quay lưng lại, anh nắm lấy tôi bằng một tay và một tay kia cầm xích. Tôi dựa theo âm thanh rằng mà đoán anh đã xong rồi. Tôi nghe thấy tiếng khóa kéo kéo lên mới quay đầu lại. Anh rất hài lòng, muốn đổi sang tay kia để cầm tay tôi. Tôi từ chối ngay lập tức. Không, vừa nãy anh đã đụng vô cái đó, bẩn. Lý Hạo Kiệt ngẩn người một chốc, ngay lập tức hiểu ra, nhanh chóng rửa tay tại bồn rửa, cẩn thận tỉ mỉ, và sau đó mới vươn tay về phía tôi. Miệng anh mỉm cười. Tôi ngước lên cẩn thận nhìn anh. Ừ, vẫn là cái mũi này, vẫn là cái miệng này. Tuy nhiên, Lý Hạo Kiệt của hôm nay cũng không biết nói sao cho phải, cảm thấy không giống ngày thường. Tôi nhìn anh, nghĩ kỹ rồi mới hỏi. Lý Hạo Kiệt, có phải anh bị người ta bỏ bùa rồi? Chỉ vài tháng, sao đột nhiên thành ra thế này? Lý Hạo Kiệt lắc đầu. Không phải. Không. Tôi không tin chút nào. Lúc này giọng nói của người phục vụ ở ngay ngoài cửa. Xin lỗi, nhà vệ sinh nam có vấn đề rồi, bên trong đang được sửa chữa, xin hãy lên tầng khác. Sao lại rắc rối như vậy? Đúng là cái khách sạn rác rưởi. Tôi nghe ra được giọng nói này chính là của gã làm cử chỉ tay Phong Lan. Không nhịn được nhếch miệng cười. Tôi quay đầu lại nhìn Lý Hạo Kiệt. Người đàn ông lúc này cũng nhìn tôi, mặt mày mang ý cười, đôi mắt thật dịu dàng. Một khoảng thời gian vừa trôi qua, tôi hơi đỏ mặt. Anh kéo tôi vào nói mau đi thôi. Được. Lý Hạo Kiệt gật đầu cứ thế đi cùng tôi. Hai chúng tôi đến bữa tiệc. Bữa tiệc lúc này đã gần kết thúc. Lúc kết thúc, hiệu trưởng liên tục dặn tôi phải đưa Lý Hạo Kiệt về nhà. Tôi hiểu rằng đây là khách sạn, xảy ra chuyện gì thì ông ta cũng đảm đương không nổi. Khi hai chúng tôi ra khỏi khách sạn, bên ngoài đã tối đen, đèn hai bên đường đều sáng rọi. Khi tôi bước ra thì thấy một người đứng cạnh bồn hoa cách đó không xa, cầm điện thoại di động trên tay. Đèn trên màn hình của điện thoại di động chiếu sáng khuôn mặt của cậu. Tiểu Bạc, tôi kêu to. Lúc này Bạc Cảnh Hậu mới quay đầu lại, nhìn thấy tôi, đồng thời cũng thấy Lý Hạo Kiệt đứng bên cạnh tôi sững sờ một lúc rồi nói. Ôi, chị Tiểu Điệp ra rồi, em vẫn còn lo là chị say nên đứng ở đây chờ. Đến mùa đông rất lạnh, khuôn mặt của Bạc Cảnh Hậu đỏ cả lên, vừa nhìn đã biết là đã đứng rất lâu. Có tôi bảo vệ cô ấy, sao cô ấy có thể say? Lý Hạo Kiệt lên tiếng trước, khi anh nói, anh ôm tôi vào lòng. Ồ vậy, vậy em thấy yên tâm rồi, em trở lại trường học trước đây. Sau khi Bạc Cảnh Hậu nói xong liền quay người và rời đi. Bóng lưng cậu ấy hòa vào trong màn đêm, dù mặc áo lông nhưng vẫn lộ vẻ gầy gò cô đơn. Xe của tôi còn đậu ở trường. Tôi và Lý Hạo Kiệt cùng đi đến trường. Lý Hạo Kiệt luôn đi bên cạnh tôi. Khi tôi đến cổng trường, anh đột nhiên hỏi. Không phải em thích cậu ta đấy chứ? Ơ, thì chính là tên nhóc lúc nãy vắt mũi chưa sạch mà còn muốn giành phụ nữ với ông đây. Giọng nói của Lý Hạo Kiệt có đôi chút trẻ con. Tôi nhắm mắt nhìn anh, trong đầu tôi ngập tràn những câu hỏi. Kể từ lần đầu trưởng thành gặp được anh, tính ra đã 10 năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy Lý Hạo Kiệt như thế này, ấu trĩ không thể tả được. Tôi có chút không thể tin nên hỏi. Lý Hạo Kiệt, anh thực sự không bị bỏ bùa chứ? Có chứ. Lý Hạo Kiệt ôm chặt tôi hơn một chút, bị em bỏ bùa rồi. Trước kia Lý Hạo Kiệt cũng có lúc quá chén, nhưng đâu phải như thế này. Tôi nhớ là không. Cuối cùng chúng tôi đã đến cạnh chiếc xe. Anh ấy nhìn vào xe của tôi hơi nhíu mày. Em lái chiếc xe này à? giọng điệu không hài lòng. Tôi thích nó. Tôi bĩu môi. Tôi thích chiếc xe này từ khi còn nhỏ. À, là như vậy. Anh không nói nữa. Anh lên xe, tôi mới khởi động xe và hỏi anh. Bây giờ anh sống ở đâu? Thực sự khi tôi hỏi câu này, tim tôi đã rất lo lắng. Tôi sợ rằng Lý Hạo Kiệt nói với tôi là anh ấy đang sống với Lâm Tuyền. Nhưng anh ấy không trả lời ngay mà quay lại ôm chầm lấy tôi và nói: Em đi đâu, anh đi đó. Đừng gây rắc rối. Tôi giận dỗi liếc anh ta. Thật đó, nếu hôm nay em đành lòng ném tôi giữa đường, tôi cũng không nói hai lời. Lý Học Kiệt hôm nay đã thực sự bị bỏ bùa rồi. Bất lực tôi nói: Tôi đưa anh về nhà số 1 Vĩnh An. Không được, em phải cùng về với tôi. Lý Học Kiệt nói một cách chắc chắn. Người anh đầy mùi rượu, chắc chắn anh đã uống rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, bữa tiệc hôm nay là uống rượu trắng. Lý Học Kiệt uống thay tôi, uống luôn mấy cốc đầy. Mặc dù cái ly nhỏ đó không lớn lắm, nhưng một ly rồi một ly, anh cũng khó mà chịu được. Vì dỗ dành anh, tôi chỉ đành trả lời: Được rồi. Xe chạy đến số 1 Vĩnh An. Mặc dù chiếc xe này không được đăng ký trong khu nhà ở, nhưng có thể quét mặt Lý Hạo Kiệt để đi vào. Sau khi vào, Lý Hạo Kiệt kéo tôi không rời, không cho tôi đi. Tôi thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đỗ xe xong đã. May mắn thay, hôm nay không phải là ngày cuối tuần, Thiểm Thiểm không ở nhà. Tôi đi cùng Lý Hạo Kiệt lên lầu. Khi tôi lên tầng trên, dì Trần ra mở cửa. Nhìn thấy tôi đầu tiên sững sờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười và nói: Ông chủ, bà chủ về rồi. Lý Hạo Kiệt rất hài lòng với cách gọi của bà ấy. Tôi vội sửa lại: Tôi không phải bà chủ, em là... Lý Hạo Kiệt nghe tôi nói vậy, khiến anh không vui chút nào, đột nhiên cúi xuống ôm lấy tôi. Tôi bị dọa đến rợn người. Anh thì không thèm quan tâm, bế tôi vào phòng ngủ chính nằm trên giường. Em chính là vợ của tôi, là em. Lý Hạo Kiệt, anh bị điên rồi. Tôi càng ngày càng cảm thấy Lý Hạo Kiệt này không phải là Lý Hạo Kiệt, nhất định anh ta là người giả mạo. Lý Hạo Kiệt thật, sao có thể như thế này? Phải, Lý Hạo Kiệt áp sát tôi, khuôn mặt rất gần với tôi, nói với vẻ tiếc nuối: Uống hơi nhiều rồi. Sau đó thì... Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. À, tôi nhớ em, nhưng tôi không thể đứng dậy, em có thể giúp tôi được không? Anh ngượng ngùng nói. Tôi bị anh ta làm cho rối bời, lại muốn nói anh ta bị bỏ bùa rồi phải không? Nhưng vẫn cố nuốt nước bọt, tôi đẩy anh ta. Nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi. Vậy em đi cùng tôi. Được, được rồi. Thực sự, tại thời khắc đó, tâm trạng tôi ổn hơn một chút. Một Lý Hạo Kiệt đáng yêu như vậy, mặc dù trái tim tôi đầy nghi ngờ, nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị. Tôi đi theo Lý Hạo Kiệt vào phòng tắm cùng anh. Trong giây phút này, tôi cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc. Tôi chớp mắt nhìn anh, không phải anh bị Thiểm Thiểm chiếm thân thể đó chứ? Đâu có. Lý Hạo Kiệt đứng ở đó, thừa lúc tôi không chú ý, đã ngắm vòi sen vào tôi. Á, tôi giật mình. Khi phản ứng lại thì cả người đã ướt đẫm rồi. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt có chút không vui. Anh làm gì thế? Thật ra thì tôi tính đợi một lát nữa là đi về, nhưng mà vào mùa đông khắc nghiệt thế này, quần áo bị ướt, nếu muốn hong khô cũng mất ít nhất mấy tiếng, chẳng còn cách nào rời đi nữa. Tắm thì nên cùng nhau chứ, Lý Hạo Kiệt nói, chìa tay túm lấy tôi kéo tới dưới vòi hoa sen. Sóng nước ấm áp dội thẳng từ đầu tôi xuống. Chỉ mấy giây thôi đã làm ướt tất cả quần áo trên người tôi rồi. Tôi cau mày cực kỳ không vui. Đang muốn đi thì Lý Hạo Kiệt lại ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Đôi môi mỏng kề sát vào bên tai tôi, dùng lưng cản nước phía sau nói. Em biết không, thật ra anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cho nên anh cực kỳ vui vẻ. Tiếng nước ào ào, nhưng người đàn ông này kề sát bên tai nói chuyện nên tôi vẫn nghe rất rõ ràng. Hiệu trưởng của mấy em đã sớm mời anh dự bữa tiệc này. Ban đầu anh không muốn tới, nhưng ông ta bảo sẽ còn mời một ít sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tiêu biểu. Anh liền hỏi có những ai, ông ta kể một loạt tên, trong đó có em, nên anh đã đồng ý. Anh của ngày hôm nay chẳng giống anh tí nào, đi ra ngoài chọn mấy bộ quần áo, có phải rất khó hiểu không? Anh nghĩ hơn mấy tháng rồi em chưa gặp anh phải lấy một hình ảnh thật tuyệt xuất hiện trước mặt em, có thể để em nhìn anh thêm vài lần nữa. Lý Hạo Kiệt ôm tôi nói từng chữ từng câu. Thật sự thì anh ấy vốn chẳng cần nhọc lòng như thế. Có lẽ anh không biết, bản thân chính anh đã tự mang ánh sáng rực rỡ, cho dù chỉ mặc một bộ áo ngủ đứng ở kia thôi, dáng người cao lớn, hai chân thon dài, gương mặt điển trai chín chắn, mỗi một bộ phận đều sẽ hấp dẫn bất kỳ một người phụ nữ nào, tất nhiên cũng có cả tôi. Chỉ là tôi hơi khó hiểu, hỏi Lý Hạo Kiệt, tại sao chứ? Anh hôm nay cực kỳ không giống như bình thường. Anh ấy của hôm nay tưởng chừng như là một người khác vậy, một người có chút ngây thơ lại rất đáng yêu. Người đàn ông này ôm tôi chặt thêm một tí hỏi, vậy em thích anh thế này của ngày hôm nay chứ? Ừ. Trước kia có một lần anh nói chuyện với Dương Trung, cậu ấy nói anh hay làm ra vẻ trước mặt em, trước giờ chưa từng biểu đạt ý nghĩ chân thật, cứ kiểu này sẽ chỉ đẩy em ra càng xa mà thôi, cho nên anh nghĩ anh của ngày hôm nay sẽ nói tất cả những gì anh nghĩ với em. Tiếng nước vẫn lớn như trước, nhưng tôi càng nghe anh nói, tim càng đập nhanh hơn. Lúc này Lý Hạo Kiệt thử thăm dò một chút, vén lên góc áo của tôi. Tới đây tắm cùng nhau nào. Không muốn. Không muốn cũng không được. Người đàn ông này vẫn bá đạo như thế. Anh của ngày hôm nay dường như thật sự đều làm mọi chuyện theo con tim. Khi chúng tôi tắm rửa xong, tôi mặc áo tắm của anh ấy, còn anh ấy thì chỉ quấn lấy một chiếc khăn tắm ngồi bên giường, ôm lấy tôi, dùng giọng nói dịu dàng nói với tôi, anh rất nhớ em. Khi anh ấy nói câu này, một nụ hôn cũng theo đó rơi vào trán của tôi. Sau đó nói tiếp, mỗi ngày đều rất nhớ em. Hôn vào giữa hai hàng lông mày của tôi. Sáng sớm thức dậy anh nhớ em, lúc họp cũng nhớ em, lúc dự tiệc cũng nhớ em, lúc ngủ cũng nhớ em, nhớ tới mức chỗ đó chướng đau, ngủ cũng chẳng được. Mỗi câu người đàn ông này nói nhớ tôi thì đều hôn tôi một cái. Tôi đứng trước mặt anh ấy, trái tim đập theo người đàn ông này càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tôi ôm lấy cổ Lý Hạo Kiệt, chủ động hôn trả rồi quyệt mồm nói, tiếc là tôi không nhớ anh, mỗi ngày tôi đều cố gắng làm việc để cho mình thật bận rộn, để cho mình không rảnh nhớ anh. Nghe tôi nói anh ấy cũng không giận, em không rảnh nhớ anh thôi chứ đâu phải không muốn. Không giống nhau à? Không giống. Lý Hạo Kiệt xoay người đặt tôi lên giường rồi đè lên, vén mái tóc rối bời trên mặt của tôi ra hỏi, em thích anh của hôm nay chứ? Tôi gật đầu khe khẽ, còn chưa kịp nói gì, nụ hôn của anh ấy đã rơi xuống. Bóng đêm dày đặc, ngoài cửa sổ tuyết đã rơi rồi, bông tuyết trắng tinh rơi lên trên cửa kính, rồi lại bị nhiệt độ trong phòng ảnh hưởng, rất nhanh đã hóa thành một giọt nước, để lại chút dấu vết trên cửa sổ. Hôm sau tỉnh lại trên giường trống rỗng, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi sờ chiếc giường đã lạnh, có chút hoảng hốt. Tất cả chuyện tối qua tựa như một giấc mơ. Nhưng mà, lúc tôi thay quần áo xong, mở cửa phòng ngủ ra ngoài, lại nhìn thấy Lý Hạo Kiệt. Anh ấy đang mặc một bộ quần áo ở nhà, ngồi chéo chân đọc sách trên ghế sofa, cười nói với tôi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt trong lòng ấm áp. Dì Trần và Liễu Học Quân đều đứng sang một bên nói với tôi, chúc buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Tôi cũng đáp lại hai người. Ăn sáng xong, Lý Hạo Kiệt mặc quần áo tử tế. Trong tủ quần áo ở phòng ngủ có rất nhiều món đồ mùa này của tôi. Tôi cầm một bộ cũng đổi xong rồi. Vốn tưởng là chúng tôi sẽ cùng đi ra ngoài, nhưng người đàn ông này lại lên tiếng, em đi trước, tí nữa anh đi sau. Anh để cho tôi ngừng một lát. Đây là không muốn để người ta biết chúng tôi đang quen nhau. Trong lúc nhất thời tôi có chút mê man, nhìn anh ấy, quan hệ hiện tại của chúng ta là gì? Em là người phụ nữ của tôi. Lý Hạo Kiệt nói chuyện rất thản nhiên, hoàn toàn không có dáng vẻ của tối qua. Tối hôm qua thật là một giấc mơ không hề có thật ư? Cho nên hả? Chúng ta không phải là người yêu của nhau, lẽ nào tôi chỉ là một người bạn giường của anh ư? Không phải, anh... Đủ rồi, anh nói rõ ràng đi, chúng ta còn có thể tiếp tục không? Phiền anh đừng cứ đùa bỡn tôi như thế nữa. Tôi không có kỹ xảo biểu diễn tốt như anh đâu, cũng không có bản lĩnh lớn như anh, nói cầm là cầm, nói buông là buông. Tối hôm qua tôi thật đã tưởng là thật, nhưng sao hôm nay lại biến thành thế này rồi? Tôi hơi khó hiểu. Lý Hạo Kiệt đứng đó, gương mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, mở miệng nói, anh nhớ em là thật, nhưng mà tạm thời anh chưa thể công khai quan hệ với em được. Cũng thật sự không thể công khai. Tại sao? Tôi nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi. Bây giờ anh ta đa tài như thế, người tôi cũng chả có gì gièm pha, rốt cuộc anh ta lo lắng do dự cái gì? Tôi suy nghĩ một chút, dường như nhớ tới điều gì. Bố mẹ anh không muốn chúng ta quen nhau ư? Không phải. Vậy anh nói đi, tóm lại là xảy ra chuyện gì? Vì sao hồi đầu năm anh lại đi gặp Lâm Tuyền? Nói cho cùng thì đã gạt tôi chuyện gì? Tôi biết tất cả mọi thứ chắc chắn bắt đầu từ lần gặp gỡ đó. Lúc tôi mở họp báo, Lý Hào Kiệt đã đi gặp Lâm Tuyền, sau đó anh ta cũng bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Nhưng cả một năm nay hình như Lý Hào Kiệt cũng chưa hề gặp mặt cô ta nữa. Anh ta không trả lời, chỉ nhìn tôi bỗng nhiên nói, tháng sau là sinh nhật anh, có thể cùng ăn bữa cơm không? Không rảnh. Tôi nói xong cầm túi của mình lên bước ra cửa. Tôi thật sự chịu đủ rồi. Chờ tôi ra ngoài, lái xe đến phòng làm việc, Đào Nhi đã lại gần. Ồ, mặt mày cậu đỏ lừ nha, trúng số đào hoa à? Đâu có, tôi bị chọc tức đó. Tôi quệt miệng tức giận nói. Đào Nhi nghe thế lập tức đáp lại rất nghiêm túc. Ai chọc cậu thế? Nói với tớ đi, tớ đánh anh ta giúp cậu. Lý Hào Kiệt. Tôi ngẩng đầu nghiêm túc nói. Vừa nghe đến ba chữ này, Đào Nhi cau mày. Ớ, sao cậu lại còn qua lại với anh ta nữa? Chẳng phải cả đời này hai người cũng không qua lại với nhau nữa à? Đúng thế, không phải từ đầu đã quyết định như thế ư? Là tôi không nghĩ thoáng nổi, cứ mắc mưu anh ta hết lần này đến lần khác, bị anh ta xoay vòng. Tôi cười gượng. Đúng thế, bắt đầu từ hôm nay, cả đời này cũng sẽ không qua lại với nhau nữa. Tôi mà bị anh ta đùa bỡn nữa, tôi chính là đồ ngốc. Vậy được rồi, Đào Nhi nói, cầm lấy cặp tài liệu tiếp tục. Tớ đi mở họp với bọn họ trước, cậu cứ nghỉ ngơi đi, nghĩ thông rồi thì tới đó nghe một chút. Bây giờ tớ đi ngay luôn. Tôi vừa nói vừa cầm lấy bản bút ký của mình rồi đi theo cô ấy. Hôm nay là thứ sáu, tôi đi đón Thiểm Thiểm trước rồi mới về nhà. Vừa mở cửa, mùi cơm chín trong phòng đã xông vào mũi. Bạc ơi! Cậu bé thấy chúng tôi bước vào, đôi mắt híp thành hình trăng non. Chị Điệp, về rồi à? Ừ, thật ngại quá, thứ sáu rồi còn phiền em nấu cơm. Không biết bắt đầu từ bao giờ, chuyện nếu bà Cảnh Hậu ở nhà, cậu ấy sẽ nấu cơm đã trở thành một giao ước. Để tỏ lòng cảm ơn với cậu ấy, lúc bà khai giảng, tôi đã tặng cậu ấy một dàn máy tính để bàn xịn sò. Dù cuối tuần cậu ấy chỉ làm 2 ngày rưỡi, tôi cũng đưa hơn 19 triệu đồng tiền lương. Quan trọng là vẫn muốn phân rõ quan hệ thuê mướn này. Có phiền gì đâu, em thích nấu cơm cho cả hai người mà. Lúc bà Cảnh Hậu nói chuyện, tai cậu bé hơi ửng đỏ lên. Thiềm Thiềm ở bên cạnh cũng lên tiếng. Con thấy anh Bạc nấu cơm ngon hơn mẹ luôn. Nếu như em thích thì sau này anh sẽ luôn ở bên nấu cho em ăn. Tuyệt vời. Thiềm Thiềm gật đầu. Nhưng mà tôi lại nghe được ý khác trong lời nói của bà Cảnh Hậu, vội vã đáp. Con đừng quậy nữa, anh Bạc của con sắp tốt nghiệp đại học rồi, phải đi làm, đến lúc đó công việc rất bận rộn, cuối tuần nhất định muốn có cuộc sống của chính mình chắc chắn. Chị Điệp, đây là chị đang muốn đuổi em đi hả? Chưa đợi tôi nói xong, cậu ấy đã hỏi tôi. Tôi giống như người bị người ta mất hết suy nghĩ, bỗng chốc chẳng biết làm sao nói tiếp nữa. Tôi cười cười. À, đâu có đâu, nhưng mà kiểu gì em chẳng rất bận rộn, với lại chị nghe nói làm nghề hoạt hình thường tăng ca, vậy em cũng có thể bỏ chút thời giờ. Bạc này, tôi ngắt lời cậu ấy, sau này em chắc chắn sẽ có cuộc sống của riêng mình, gặp được người con gái thuộc về em, cuối tuần em có thể hẹn hò hoặc đi chơi cùng bạn bè, không cần cứ giúp chị. Với cả lúc đó Thiềm Thiềm cũng lớn, có thể tự chăm sóc bản thân, cũng không cần người khác chăm giúp nữa. Tôi nhất định phải nói rõ với bà Cảnh Hậu, không thì tôi sợ cậu ấy sẽ đi trên con đường không nên đi này càng ngày càng xa. Bà Cảnh Hậu rũ mắt không nói gì, xoay mặt vào bếp ga. Cơm sắp xong rồi. Tôi nhìn về phía cậu ấy, chỉ thấy gương mặt cậu ấy đỏ bừng, có chút không giống bình thường. Đêm đó sau khi ăn cơm xong, bà Cảnh Hậu chơi với Thiềm Thiềm một lát, tới 9 giờ rưỡi thì tôi dẫn Thiềm Thiềm lên lầu ngủ. Dỗ nó khoảng nửa giờ, kể hơn 2 câu chuyện cổ tích thì bé mới chịu ngủ. Suy nghĩ một lát, thật sự nên tìm bà Cảnh Hậu nói chuyện, định nói hết nghỉ đông rồi thì cậu ấy cũng đừng đến nữa. Lúc tôi định bước ra, trên hành lang lầu 2 rất yên tĩnh, không có một thứ âm thanh gì, nên tôi xuống lầu xem thử. Đèn nhà bếp đã tắt, tôi liếc qua phòng khách cũng không thấy bà Cảnh Hậu. rồi tôi lại trở lên lầu 2, gõ cửa phòng cậu ấy. Chẳng ai trả lời, tôi chần chừ một chút vẫn mở ra. Trong phòng tối thui, không có bà Cảnh Hậu ở đó. Tôi lại đi tới nhà vệ sinh, từ ngoài nhìn vào đèn trong đó cũng đã tắt. Chẳng nhẽ cậu ấy đi rồi. Tôi cho là như thế, nên đi vào phòng làm việc một lát. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy không bình thường, cậu ấy là một đứa trẻ lễ phép. Nếu đi chắc chắn sẽ nói với tôi một tiếng, cậu ấy chưa từng rời đi mà không báo cả. Tôi lại đứng dậy xuống dưới lầu, vốn nghĩ đi ra cửa xem có giày của cậu ấy không. Kết quả vừa xuống lầu, đã lờ mờ nhìn thấy chân của một người trong nhà bếp tối đen. Tiểu Bạc, tôi đi tới đó bật đèn lên, phát hiện cậu ấy nằm trên đất. Tôi sờ tay của cậu ấy một chút, rất là nóng, phát sốt rồi. Tôi lập tức căng thẳng, lấy điện thoại gọi 115 ngay. Trong thời gian này, tôi đo nhiệt độ cơ thể cho Bạc Cảnh Hậu là 39 độ 5 rồi, chắc chắn không phải mới sốt đâu. Bây giờ mới nhớ lúc nấu cơm, sắc mặt cậu ấy kém như thế, chắc chắn là đã bị sốt rồi. Đứa trẻ ngốc nghếch này. Bạc Cảnh Hậu rất nặng, tôi cũng không sao nhích nổi cậu ấy, không biết làm sao, chỉ có thể đợi xe cứu thương tới. Rất nhanh xe cứu thương đã đến, cậu ấy nằm trên xe cứu thương, còn tôi lái xe theo sau. Xe chở cậu ấy tới bệnh viện gần nhất, rồi chuyển nước tới 1 giờ sáng, Bạc Cảnh Hậu mới tỉnh lại. Khi cậu bé tỉnh lại nhìn thấy tôi ở bên, phản ứng đầu tiên lại là xin lỗi. Thật xin lỗi chị Điệp, em lại phiền chị rồi. Còn không phải ư, tôi không nhịn được cơn tức. Em sốt cao như thế, sao không nói sớm cho chị? Nếu như lúc đó chị thật nghĩ rằng em đã đi rồi, không xuống lầu, em ở đó cả đêm, chờ tới sáng chị phát hiện ra em, nói không chừng xác của em cũng bị đông cứng rồi. Thật xin lỗi. Vẻ mặt Bạc Cảnh Hậu tràn đầy áy náy. Sao em sốt lại không nói? Tôi hỏi cậu ấy. Cậu bé gãi đầu. Ban đầu lúc chiều không sốt cao như thế, em cũng uống thuốc rồi, không ngờ ban đêm lại sốt cao hơn, cho nên... Thật ra thì tôi cũng hiểu lý do cậu ấy phát sốt, chắc chắn là do đêm qua đứng yên ở cửa thật lâu, bị lạnh đấy. Suy cho cùng thì cũng liên quan tới tôi. Tôi mở nắp một chai nước suối mới mua đưa cho cậu ấy, không nhịn được hỏi. Đêm qua em đợi chị bao lâu? Không lâu lắm, Bạc Cảnh Hậu trả lời ngay. Ăn ngay nói thật. Tôi nghiêm túc hỏi cậu ấy, cũng để giọng cao hơn một tí. Dù sao bữa tiệc tối kia cũng kéo dài tới 3-4 tiếng, thật sự cậu ấy chờ lâu như thế. Dường như Bạc Cảnh Hậu bị tôi bức, đưa mắt nhìn chung quanh một chút chột dạ nói. Cũng chỉ nửa. Cậu ấy nói đến đây, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt tôi lập tức đổi giọng. Một, nhiều nhất cũng chỉ 2 tiếng thôi. Thật thế mà. Tôi không nhịn được giơ tay đánh lên đầu cậu ấy. Em ngốc à? Sao lại ở bên ngoài chờ chị chứ? Có sức như thế, em đi theo đuổi người con gái khác thì tốt biết bao. Đừng cứ vờ ngớ ngẩn, phí sức với người như chị. Không, em chính là... Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại ngủ một chút nữa, chờ tí nữa chuyển thuốc xong, tôi sẽ đưa cậu về. Tôi biết Bạc Cảnh Hậu muốn nói cái gì, cho nên dứt khoát ngắt lời cậu ta. Cái gì nên nói tôi cũng đã nói, cho nên vấn đề này có thể ngừng lại, không cần nói nữa. Bạc Cảnh Hậu lắc đầu. Không có chuyện gì, em với chị nói chuyện phiếm chút đi. Không cần, cậu ngủ đi, nói chuyện ổn lắm. Lúc tôi nói ra câu này, bản thân cũng ngẩn người. Có chuyện gì vậy? Cách nói chuyện này của tôi hình như có chút giống Lý Hảo Kiệt. Khi tôi ý thức được việc này, trong lòng có chút khó chịu. Bạc Cảnh Hậu cứ như vậy ngủ ở bên cạnh tôi. Tôi lấy điện thoại đeo tai nghe xem chương trình truyền hình một lúc. Bạc Cảnh Hậu tổng cộng có 2 bình thuốc. Tôi thấy một bình có vẻ sắp hết, liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ để thay một bình khác. Trong suốt quá trình đó, Bạc Cảnh Hậu cũng chưa tỉnh lại. Lúc tôi quay lại ngồi, nhìn Bạc Cảnh Hậu nằm ngủ trên giường bệnh, lông mi cậu ta rất dài, da rất trắng, lông mày hình thanh kiếm, sống mũi rất cao, thật sự rất phù hợp với chuẩn mực của đẹp trai. Cũng khó trách bạn cùng phòng của cậu ta nói cậu ta sẽ luôn được chào đón. Theo một góc độ nào đó, cũng có chút giống Lương Khanh Vũ. Nghĩ đến lúc đó khi bản thân lên đại học, cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Lương Khanh Vũ. Nhiều năm như vậy, gu thẩm mỹ của các nữ sinh cũng không thay đổi. Bình thuốc thứ 2 cũng sắp hết, tôi liền gọi y tá đến rút kim. Lần này Bạc Cảnh Hậu đã tỉnh. Cậu ta hơi mở mắt, thấy tôi ở bên cạnh, liền lộ ra nụ cười đẹp mắt. Cảm ơn chị Tiểu Điệp, tôi có thể gặp chị thật sự quá tốt. Không cần khách sáo, cậu giúp tôi chăm sóc Thiềm Thiềm, tôi cũng đỡ lo không ít, cho nên cậu cũng giúp tôi không ít việc. Tôi cố tình nhắc đến chuyện của Thiểm Thiểm, muốn vạch rõ quan hệ với cậu ta. Bà Cảnh Hậu hình như cũng không để ý. Sau khi y tá đem đồ đi, tôi đưa tay sờ trán cậu ta, đã đỡ nóng hơn rồi. Tôi vừa nhắc đến đơn thuốc, cậu ta lập tức cướp lấy. Tôi đi. Tôi cũng không tranh với cậu ta. Vừa đến cửa, cậu ta đã ngồi ghế phụ bên cạnh tay lái. Tôi lái xe đưa cậu ta về. Dọc đường đi, bà Cảnh Hậu đều khúc khích cười. Nhiều lần khi tôi nhìn kính chiếu hậu bên phải, đều thấy cậu ta đang cười không nói gì, liền hỏi cậu ta: "Làm sao vậy? Lên cơn sốt nên đầu có vấn đề rồi à?" "Không phải, chỉ là rất vui." Tôi bắt đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là lên cơn sốt nên đầu hâm rồi, đã bị bệnh còn vui cái gì. Bà Cảnh Hậu không nói gì, lái xe một mạch về đến nhà. Tôi đi lên tầng nhìn Thiểm Thiểm một chút, cũng may thằng bé vẫn chưa tỉnh, tôi mới yên tâm. Tôi nhìn bà Cảnh Hậu uống thuốc, lại đưa cho cậu ta một cái chăn và một cái đệm mới đi ngủ. Sau hai ngày, bà Cảnh Hậu gợi ý về việc tiêm trước khi quay lại trường liền khỏi hẳn. Trước khi cậu ta đi, tôi giơ tay sờ trán cậu ta, xác nhận cậu ta đã hạ sốt, nhưng vẫn chuẩn bị rất nhiều thuốc đưa cho cậu ta, còn không quên dặn cậu ta cách uống các loại thuốc. Chở cậu ta đi, tôi mới nghĩ lại, cảm giác bản thân mình giống như một người mẹ già hay nói nhiều. Cuộc sống vẫn như trước. Sắp đến sinh nhật của Lý Hào Kiệt, tuy rằng ngày đó tôi từ chối anh, thế nhưng không biết vì sao, càng đến sinh nhật của anh, trong lòng tôi càng cảm thấy khó chịu. Đôi khi lại có chút hối hận vì ngày đó mình đã từ chối, thế nhưng rất nhanh liền thức tỉnh. Cũng may tôi đã kéo Lý Hào Kiệt vào danh sách đen, anh không có cách nào liên lạc, tôi cũng không cách nào liên lạc với anh, bằng không tôi thực sự không chắc chắn bản thân mình có thể khống chế được hay không, sẽ đi liên lạc cho anh. Hôm nay đã là thứ ba, chớp mắt đã đến ngày 16 tháng 1 đó, chính là sinh nhật của Lý Hào Kiệt. Toàn bộ đầu óc của tôi đều đang chìm trong suy nghĩ miên man. Vào giờ nghỉ buổi trưa, tôi giúp các nhân viên trong studio đến quán cà phê gần đó để mua cà phê giới hạn mới ra trong ngày Valentine. Thì thấy hai bên quầy hàng có bày một cặp gốc, một chiếc có màu xanh sapphire và chiếc còn lại có màu đỏ lựu, nhìn rất đẹp mắt. Trong phút chốc bị ma xui quỷ khiến liền tới mua. Trong lúc chờ thanh toán, tôi hối hận muốn chết. Có lẽ mọi người nói một câu liền quên mất, nhưng tôi vẫn còn nhớ ở trong lòng, thật là lo lắng không đâu. Tôi đi đến ngã tư gần studio, sợ tí nữa bọn Đào Nhi lại hỏi đến. Nhất thời chột dạ, thấy có thùng rác bên cạnh, liền đem hai cái cố vứt vào, rồi nhanh chóng đi về phía studio. Thế nhưng đi được mấy bước, lại không cam lòng, xoay người nhẹ nhàng lại cầm cái túi lên. Quả nhiên khi tôi vừa về studio, Vương Thanh Thanh liền lại gần, thấy tôi mang theo bốn cái túi liền lập tức cầm lấy. Đặt cái túi xuống, Vương Thanh Thanh nhìn thoáng qua. Ồ, cái này là cái gì? Không có gì, tôi lấy cái cốc trong túi ra nhét vào trong khăn kéo. Vừa thanh thanh tinh xanh, vừa nhìn thấy dáng vẻ của tôi như vậy, ngoài mặt không nói gì, thế nhưng lúc xế chiều, cô ấy rất nhiều lần nhìn vào cái ngăn kéo muốn mở nó ra, nhìn một chút xem cái bên trong ngăn kéo là gì, nhưng đều bị tôi phát hiện. Trời ơi, cậu muốn nói cho tôi biết đi, cái này là cái gì? Có phải ai đó đã tặng quà cho cậu phải không? Cuối cùng Vương Thanh Thanh không còn cách nào liền từ bỏ. Tôi lắc đầu liếc quấy một cái. Không phải, chỉ là một cái cốc, lúc về cần dùng thôi. À, không phải ai đó chuẩn bị quà cho ngày Valentine sao? Vương Thanh Thanh hỏi. Tất nhiên không phải rồi, tôi làm gì có ai tặng quà. Tôi vừa dứt lời đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sau khi mở ra, đứng ở cửa chính là một người mặc quần áo chuyển phát nhanh. Xin hỏi, ai là Sa Điệp? Là tôi. Tôi đứng dậy đi tới, người chuyển phát nhanh ở cửa nhanh chóng đưa cho tôi một bưu kiện nhỏ. Đồ chuyển phát nhanh của cô, ký vào đây một cái. Đồ chuyển phát nhanh. Tôi có chút bất ngờ cúi đầu nhìn thoáng qua. Đây là một cái hộp cát tông nhỏ màu xanh da trời, rất tinh xảo. Bên ngoài có bọc một lớp ni lông trong suốt. Nhìn cái này tôi chợt nghĩ, lẽ nào cái này là Lý Hào Kiệt gửi cho tôi. Tôi nhanh chóng ký nhận. Nói cho cùng trong lòng vẫn đi dự sinh nhật của anh. Chỉ là nếu như chỉ gửi một cái cốc làm quà, có phải rất keo kiệt không? Lúc người chuyển phát nhanh vừa rời đi, Vương Thanh Thanh lập tức tiến lại gần. Trời ơi, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày bao nhiêu vậy? Cậu còn đi mua quà, lại còn có người tặng quà cho cậu. Đây là cái gì, mở xem một chút đi. Đào Nhi không ở đây, cậu trở nên thông suốt phải không? Tôi liếc cô ấy một cái. Ngày hôm nay nhà trẻ của Hạ Hạ có hoạt động, Đào Nhi đã đi rồi. Tôi không phải hiếu kỳ mà, Vương Thanh Thanh có chút mất hứng. Tôi giả bộ đặt cái hộp lên, không có ý định mở bây giờ. Vương Thanh Thanh dây dưa một hồi, sau lại phát hiện tôi quả thực không muốn mở ra, liền đi lại làm việc. Cô ấy vừa đi, tôi mới cầm cái hộp đến phòng họp để mở. Quả nhiên bên trong không có gì cả, chỉ là một cái thẻ đang nằm im. Bên trên có viết một thời gian, địa điểm, phía dưới là dòng chữ Lý Hào Kiệt. Tôi cẩn thận lật tấm thẻ lại nhìn một chút, trên thẻ ngoại trừ cái này không có biết thêm gì cả. Tôi có chút mất hứng, thế này làm như là chắc chắn tôi sẽ đi vậy. Buổi tối tôi cầm tấm thẻ, lấy cốc cà phê, lái xe về nhà trước. Mặc dù có chút mất hứng không muốn đi, thế nhưng vẫn cứ mồm nói một đằng tay làm một nẻo, vẫn đi trang điểm thay quần áo. Ngồi trên ghế sofa, nhìn dòng chữ trên đó: tối nay 7 giờ, nhà hàng Vienna. Bây giờ đã là 6 giờ 40 phút, nếu như muốn đi thì nên lập tức xuất phát. Tôi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn cầm túi và cái cốc lên, chuẩn bị đi. Cũng may bây giờ không phải là giờ tắc đường, nên tôi chỉ tốn khoảng 20 phút đã đến được nhà hàng Vienna. Nhìn vào đồng hồ, vừa đúng 7 giờ. Tôi đỗ xe ở trên đường, nhìn thoáng qua tình hình bên trong. Nhà hàng không có một chiếc xe, mấy nhân viên phục vụ đứng thành một hàng ở trước cửa. Xem ra Lý Hào Kiệt lại bao hết rồi. Tôi đang chuẩn bị khởi động xe đi vào thì điện thoại di động lại vang lên. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua là số của bà Cảnh Hậu. Tôi nghe điện thoại. Vừa định nói chuyện thì đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một loạt âm thanh rất huyên náo. Có phải chị là Sa Điệp không? Ừ. Tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì âm thanh bên kia điện thoại rất lớn, hình như đang rất gấp. Hơn nữa đây không phải là giọng của bà Cảnh Hậu. Em là bạn cùng phòng của bà Cảnh Hậu, Trương Tùng. Chị không nhớ em sao? Trương Tùng. Ừ, hình như tên ngày đó trong ba người có một người tên này. Tôi thú nhận. Ừ. Bây giờ chị có thể đến trường của bọn em một chuyến được không? Lão Tứ xảy ra chuyện rồi. Trương Tùng nói. Làm sao vậy? Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng tôi có chút khẩn trương, thoáng nhìn vào nhà hàng ngay bên cạnh có chút do dự. Trương Tùng dừng lại một chút rồi nói. Là như vậy, không biết Lão Tứ vay tiền mượn bọn xã hội đen lúc nào, kết quả không có tiền trả, bây giờ người ta đến đòi tiền, nói nếu như cậu ấy không trả sẽ đánh gãy tay cậu ấy. Cái gì? Tôi sửng sốt, cảm thấy bà Cảnh Hậu bình thường vốn không phải người như thế, làm sao có thể vay tiền của bọn xã hội đen. Tuy nhiên cái này tôi vốn không suy nghĩ được nhiều như vậy, ngay lập tức nói chị sẽ tới ngay. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua nhà hàng một cái, tuy rằng rất không đành lòng nhưng lại lần nữa khởi động xe lái về phía trường học. Tôi đến trường của bà Cảnh Hậu lúc khoảng 7 giờ 30 phút. Vừa đến cổng đã nhìn thấy một học sinh nam cao to đứng ở cổng. Mặc dù không biết đây có phải Trương Tùng không, nhưng tôi biết cậu ta đúng là bạn cùng phòng của bà Cảnh Hậu. Cậu ta nhìn thấy tôi cũng không lên xe mà chạy đi phía trước dẫn đường. Xem ra thật sự rất gấp. Trong lòng tôi rất lo lắng, thực sự sợ bà Cảnh Hậu sẽ gặp phải chuyện không may. Dù sao trong mắt tôi, cậu ta cũng là một cậu con trai có tiền đồ phía trước, nếu có chuyện không hay xảy ra, thật là đáng tiếc. Trương Tùng chạy ở phía trước, tôi đi phía sau. Cậu ta chạy rất nhanh đã có thể dẫn tôi đến cửa sân vận động bên trong trường. Cái sân vận động bên trong này là sau này mới xây, nhưng thật ra trước đây tôi chưa từng đến đây. Tôi thấy Trương Tùng vẫy vẫy tay với mình, cũng biết là ở chỗ này. Dừng xe lại, tôi cầm lấy điện thoại di động, chuyển sang chế độ ấn số xem xét tình hình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị gọi 110. Bất quá nếu như chỉ là thiếu tiền, vậy thì đưa luôn. Có lẽ là do đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, việc này vừa xảy ra, dù sao tôi vẫn nghi ngờ liệu có phải bà Cảnh Hậu muốn tôi từ chức hay muốn lừa tôi một khoản không. Sau khi tưởng tượng xong những dự định xấu nhất, tôi theo Trương Tùng đi đến cửa. Cửa sân vận động đã đóng, chỉ còn một khe nhỏ, tôi nhìn thoáng qua, bên trong là một khoảng tối đen. Chợt có một dự cảm xấu, vội lùi về sau một bước hỏi. Thực sự là ở đây sao? Đúng vậy, đang ở bên trong, Trương Tùng chắc chắn trả lời. Mặc dù trời đã tối, nhưng tôi không tắt đèn xe. Tôi nhìn gương mặt của Trương Tùng, luôn cảm thấy cậu ta giống như đang giấu giếm chuyện gì đó. Sẽ không có chuyện gì chứ? tôi có chút không muốn đi vào. Liền nói, cậu đi vào trong gọi người ra đi, bảo bà Cảnh Hậu là có chị đến, bao nhiêu tiền chị sẽ trả thay cậu ta. Không nên không nên. Trương Tùng vừa nghe tôi nói như vậy giống như có chút nụt nóng. Giờ phút này tôi lại càng chắc chắn chuyện này có gì đó kỳ lạ, tuyệt đối không thể đi vào. Vì sao không được? Các cậu không phải là đang lừa gạt chị chứ? Rốt cuộc muốn làm gì? Bà Cảnh Hậu có chuyện gì? Tôi nhìn Trương Tùng càng phát hiện chuyện này có chút gì đó rất kỳ quái. Nếu như không phải bà Cảnh Hậu muốn tiền của mình, chẳng nhẽ bọn họ có ý đồ khác, muốn lợi dụng bà Cảnh Hậu, sau đó muốn lừa lấy tiền của mình. Thế nhưng tôi lại nhớ đến chuyện ở quán trà sữa hôm đó, cảm thấy mấy đứa trẻ này cũng không phải người xấu, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tôi cũng không dám đánh giá linh tinh. Không phải chị hiểu nhầm rồi, chị vào trong xem sẽ biết. Trương Tùng có chút nôn nóng. Tôi nhìn hai bên một chút, ở đây có thể nói là chỗ vắng vẻ nhất của trường học. Hơn nữa bây giờ đang là kỳ nghỉ, vốn cũng không có nhiều người. Nếu như mình xảy ra chuyện gì ở chỗ này, trong chốc lát không thể có người phát hiện ngay được. Mình phải đi. Tôi xoay người đi về hướng xe, vừa đi vừa nói. Nếu như không ra, chị cũng không có cách nào. Nếu như chị không giúp được các cậu thì phải báo cảnh sát thôi. Kết quả tôi vừa dứt lời, Trương Tùng hình như có chút nôn nóng. Trời ơi, đừng đừng. Vừa nói vừa kéo cánh tay của tôi, kéo tôi vào bên trong sân vận động. Buông ra. Tôi sợ hãi. Thế nhưng Trương Tùng cao lớn như vậy, khỏe như vậy, không chờ tôi từ chối, cậu ta liền mở cửa ra, thoáng cái đẩy tôi vào bên trong sân vận động. Sau đó từ bên ngoài đóng cửa cạch một cái. Bên trong sân vận động là một khoảng không tối đen, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác sợ hãi từ người và tâm trí tôi từ trong ra ngoài phát ra, cả người và tay chân tôi đều mềm nhũn, cả người không ngừng run sợ. Loại cảm giác này tôi rất quen thuộc. Chính là khoảng thời gian khi tôi bị ngồi tù sau khi trải qua. Về sau tôi đi khám qua, nói là bị chứng sợ hãi giam cầm nhẹ. Trải qua nhiều năm như vậy, tôi còn tưởng là bệnh này của mình đã khỏi rồi, nhưng không ngờ đến nó lại phát tác vào lúc này. Xong tôi ngồi xổm xuống tại một chỗ, một cử động cũng không dám. Trong lúc nhất thời, từng tế bào trên người đều đang phát run, nước mắt vốn không kìm chế được lại chảy xuống. Cứu, cứu mạng, ai cứu tôi với? Tôi sợ hãi, thực sự sợ hãi. Tôi cũng rất hối hận. Tôi nên đi sinh nhật của Lý Hảo Kiệt, tại sao tôi lại muốn qua đây? Vì sao? Tôi thực sự rất sợ. Nhớ tới, tôi đối xử với bà Cảnh Hậu cũng coi như là tốt, vì sao cậu ta lại đối xử với tôi như vậy? Bên trong sân vận động lớn như vậy, tôi cũng chỉ có thể nghe được tiếng vang của mình. Làm sao bây giờ? Tôi thậm chí ngay cả đứng lên đi tới cửa cũng không còn sức. Trong lúc tôi cảm thấy bất lực, hoang mang, không biết làm sao. Đinh một tiếng, toàn bộ đèn trong sân vận động đột nhiên đều sáng lên. Tôi ngẩng đầu, bốn phía đột nhiên có rất nhiều bóng bay. Mỗi tầng xếp chồng lên nhau ở trên mặt sân vận động. Trên từng quả bóng bay đều buộc một cái thẻ nhỏ. Có điều chữ quá nhỏ tôi không thấy rõ. Đúng vào lúc này, dường như có một tấm thẻ không được buộc rơi chậm chậm trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn hàng chữ trên tấm thẻ màu hồng nhạt trước mặt. Sa Điệp, em thích chị. Lúc tôi nhìn thấy dòng chữ này, tôi cuối cùng đã nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn thấy bà Cảnh Hậu không biết từ lúc nào đã đứng ở khán đài tầng 2, tay ôm một con gấu cao như cậu ta vậy, sau đó bắt đầu đi xuống dưới, vừa đi vừa nói. Chị Tiểu Điệp, em thích chị. Em biết chị cảm thấy em còn nhỏ, nhưng em có thể vì chị mà trưởng thành. Trước kia tôi không biết cảm giác yêu một người sẽ ra sao, nhưng khi gặp được cậu, tiếp xúc với cậu một thời gian, tôi mới biết rằng thích là thế nào. Là từng giờ từng phút đều muốn gặp chị. Là gặp chuyện vui thì đầu tiên muốn cùng chị chia sẻ. Là chỉ cần ở bên chị đã rất vui rồi. Em... Bà Cảnh Hậu nói tới đây thì đã đi xuống dưới, nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi khóc thì sững lại, căng thẳng nói. Chị Tiểu Điệp, sao chị lại khóc? Em... Tôi không đợi cô ấy nói hết, trong chốc lát liền thở gấp, đứng dậy đi tới giơ tay lên, bàn tay tát lên mặt cậu ấy bốp, rơi xuống hai chữ vô vị, sau đó quay người bước đi. Bà Cảnh Hậu nhanh chóng bỏ con gấu trong tay đuổi theo tôi. Cậu ấy chạy nhanh nắm lấy cánh tay tôi, xin lỗi tôi. Xin lỗi chị Tiểu Điệp, em... Buông tôi ra, tôi còn có việc. Tôi rất bực bội. Bà Cảnh Hậu lại không chịu. Xin lỗi, nếu chị đồng ý không giận nữa thì em sẽ buông tay. Cậu ấy nắm rất chặt. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ có thể đứng im. Vẫn may lúc này tất cả triệu chứng đều tiêu tán. Tôi quay người nhìn Bạc Cảnh Hậu, dùng giọng điệu ôn hòa nói: Tiểu Bạc, tôi đâu có giận. Chị lừa người. Lúc này tôi không khóc, vành mắt Bạc Cảnh Hậu có chút đỏ. Xin lỗi, em biết em sai rồi, em không nên cho rằng con gái đều thích như vậy. Cậu nói không sai, con gái đều thích như vậy. Nhưng mà chị không thích. Bạc Cảnh Hậu nhỏ tiếng nói: Chị không thích không phải vì màn tỏ tình này không lãng mạn, mà là bởi vì người tỏ tình là cậu. Tôi ngẩng đầu nhìn Bạc Cảnh Hậu: Rất xin lỗi, tôi trước đây thực sự đã phát hiện ra tâm tư khác của cậu. Tôi cũng cho rằng tâm ý của tôi đã rất rõ ràng, nhưng vẫn khiến cậu hiểu nhầm rồi. Không phải. Bạc Cảnh Hậu sững lại: Em biết chị không tiếp nhận em, nhưng người ta nói chỉ cần con trai chủ động thì con gái sẽ... Có lẽ là vậy. Đáng tiếc tôi không phải là con gái nữa, tôi đã là phụ nữ rất trưởng thành. Tôi lớn hơn cậu một giáp và đã trải qua rất nhiều sự việc rồi. Lúc này Bạc Cảnh Hậu đã buông tay. Tôi cũng không vội rời đi, tiếp tục nói với Bạc Cảnh Hậu: Cậu là một người con trai rất tốt, rất biết chăm sóc người khác. Cậu nảy sinh thiện cảm với tôi bởi vì trước kia người trong nhà đều dựa vào cậu. Nhưng tôi sẽ không như vậy. Ở chỗ tôi, cậu có thể thoải mái làm chính mình, cũng sẽ không có áp lực, có gánh nặng. Hơn nữa, tôi cũng không yêu cầu cậu bất cứ điều gì. Không phải vậy, em thích chị, em... Nhưng mà tôi không yêu cậu, cũng mãi mãi sẽ không yêu cậu. Trong tim tôi tất cả chỉ có một người, một chút cũng không thể chia cho người khác. Tôi cười và nói: Cậu là một người con trai rất tốt, rồi sẽ có một người con gái thích hợp với cậu. Nói xong tôi xoay người đi về phía xe. Bạc Cảnh Hậu đứng đó nhìn tôi, vành mắt đỏ bừng lên, trên mặt viết lên không cam tâm. Đợi tôi lên xe, khởi động xe, hạ cửa sổ xuống nói với cậu ấy: Cảm ơn cậu nửa năm nay chăm sóc cho Thiểm Thiểm. Có điều từ hôm nay cậu không cần đến nữa, có thời gian đến lấy đồ của cậu về. Nói xong tôi nhấn ga lái xe rời đi. Thật ra tôi có thể hiểu được ý định của Bạc Cảnh Hậu. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định chuẩn bị rất lâu vì ngày hôm nay. Nếu như là một cô gái trẻ đối mặt với lời tỏ tình của một người con trai vừa đời tâm vừa đẹp trai thế này, nhất định không chút chống cự. Đáng tiếc tôi già rồi. Tôi cũng rất rõ Bạc Cảnh Hậu đối với tôi càng sâu là ỷ lại. Khoảng thời gian cậu ấy ở nhà tôi, rõ ràng chỉ là một cậu con trai 21 tuổi. Nhiều lúc sự hiểu chuyện của cậu ấy khiến tim tôi đau nhói. Rốt cuộc đã trải qua những gì khiến cho cậu con trai 21 tuổi hiểu chuyện như vậy. Có điều cho dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ tương lai của Bạc Cảnh Hậu nhất định sẽ rất tốt. Hơn nữa lúc này tôi mới nhận thức được tôi muốn đón sinh nhật cùng Lý Hảo Kiệt biết bao. Tôi tăng tốc, rất nhanh liền chạy về nhà hàng. Khi lại lần nữa đến nơi đây, cổng đã đỗ rất nhiều xe, có rất nhiều khách ra vào. Nhìn thấy cảnh này, tôi dường như cảm thấy điều gì đó. Nhưng mà tôi không cam tâm, vẫn nên lái xe vào, sau đó cầm lấy cốc trực tiếp tìm giám đốc nhà hàng hỏi thêm: Lý Hảo Kiệt có đặt trước chỗ không? Nghe được câu hỏi của tôi, giám đốc nhà hàng nhìn tôi, dường như hiểu được điều gì, cười đầy hàm ý với tôi: Giám đốc Lý đã trả lại chỗ đặt và rời đi rồi. Đi rồi? Đúng vậy, đi từ nửa tiếng trước rồi, giám đốc nhà hàng nói. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng tôi có chút tức giận. Cũng trách bản thân mình, lúc đó tôi nên tiến vào nói một tiếng với Lý Hảo Kiệt. Anh bây giờ là ông chủ lớn của trăm vạn mối lo, làm sao có thể đợi mình được. Hơn nữa có lẽ anh ấy... Thôi đi, trong lòng tôi tất cả tiếc nuối và buồn bã đã không còn tác dụng rồi. Tôi nâng cốc, quay lại xe, mang theo chút buồn. Vừa khởi động xe liền nhìn thấy giám đốc nhà hàng vừa nãy chạy ra, trong tay ông ấy dường như đang cầm thứ gì đó. Tôi nhanh chóng hạ kính, giám đốc nhà hàng mang một mảnh giấy đưa cho tôi nói: Đây là giám đốc Lý để lại, nói là nếu cô tới thì đưa cho cô. Cảm ơn. Sau khi tôi nói lời cảm ơn, bật đèn trong xe lên, nhìn mấy chữ được viết đơn giản trên tờ giấy, đưa số điện thoại và WeChat của anh ra khỏi danh sách đen. Không biết tại sao khi nhìn thấy dòng chữ này, tôi bất giác cười lên. Rõ ràng đã không còn trẻ nữa, nhưng mà cách hành động của Lý Hảo Kiệt dường như đã thay đổi nhiều. Tôi cười, mặc dù anh vẫn chưa nói với tôi đã xảy ra việc gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có thể yêu một người là Lý Hảo Kiệt, vẫn nên cho anh cơ hội. Cũng không còn do dự thêm lại liên lạc của anh. Tinh thần phấn chấn xuất hiện rung động đẹp đẽ. Vừa thêm trở lại, điện thoại Lý Hảo Kiệt liền gọi đến. Tôi bắt máy, rất nhanh bên kia giọng nam chuyển đến: Đã lâu không gặp, gan lớn rồi dám bảo hẹn của tôi. Không biết có phải là ảo giác của tôi, nói chung nghe giọng anh ấy tâm trạng rất tốt. Xin lỗi xảy ra chút việc, tôi lời ngay nói thật, nhưng đương nhiên không nên nói sự việc của bà Cảnh Hậu. Sau đó điện thoại bên kia im lặng một lúc, tôi mới nghe thấy tiếng Lý Hảo Kiệt nói: em đơn giản vài chữ mà nhớ cả ngày sinh nhật dày công chuẩn bị của anh. Vậy em bù cho anh nhé, tôi nói ra. Đúng lúc thế này tôi có thể chuẩn bị một món quà rồi. Nhưng đúng lúc này người đàn ông như biết được tôi đang nghĩ gì liền nói: em hôm nay có phải mua quà cho tôi rồi? Chưa, em... Anh cần món quà em mua hôm nay, không cần mua mới, để đảm bảo em không đổi cái khác. Em bây giờ chụp món quà đó gửi cho anh đi. Giọng nói kiên định, một chút cũng không để cho tôi từ chối. Tôi nhìn bộ điều khiển trên ghế, cái túi giấy da bò đã có chút thê thảm, nhất thời có chút không nỡ nhẫn tâm. Anh thấy tôi không nói gì liền nói: tắt điện thoại rồi chụp, anh cần cái đó, không cần cái khác. Lời anh ấy khiến tôi có chút nghi ngờ, tôi nhìn cái túi chớp chớp mắt. Anh biết em mua gì cho anh phải không? Không biết. Lý Hạo Kiệt phủ nhận nhưng vẫn nói: chỉ cần em mua anh đều thích, cho nên em không cần phí tâm mua thứ khác đâu. Hóa ra là như vậy. Có điều Lý Hạo Kiệt hiển nhiên không thiếu cái gì. Tôi chìa tay sờ chiếc túi rồi gật đầu: được rồi, em biết rồi. Ừ, đã là ngày sinh nhật em bù cho anh, vậy thì địa điểm có phải anh chọn? Hứ, anh vài ngày nữa sẽ gửi cho em thời gian và địa điểm, Lý Hạo Kiệt nói. Được, tôi quả quyết nhận lời. Bất luận vì lý do gì, tôi đều muốn cùng anh ấy đón sinh nhật. Ngày sinh nhật chỉ có hai chúng tôi. Ngày cuối tuần đó, bà Cảnh Hậu đến nhà tôi, có điều không phải cậu ấy đến lấy hành lý, mà là đến nói lời xin lỗi với tôi. Tôi đã thu dọn xong hành lý của cậu ấy. Lúc cậu ấy đến, tôi đã đặt hành lý ra ngoài cửa. Bà Cảnh Hậu tiến vào, nhìn thấy hành lý, sững lại một lúc, vẻ mặt lúng túng. À, chị Tiểu Điệp, hôm đó là em đã sai, em đã tiến tới em... Không có, tôi cười. Không có, không phải em sai, là chị cảm thấy em nên có một tương lai tốt hơn. Sắp nghỉ đông rồi, qua nghỉ đông là kỳ đại học cuối cùng của em vẫn chưa tìm được việc thì không nên mất thời gian ở nơi này. Không có, đây đều là em tự nguyện, em tốt nghiệp rồi tìm việc cũng vậy mà. Vậy không được, nếu như trước khi tốt nghiệp không tìm được việc, chị sẽ cảm thấy chị làm lỡ của em, khiến chị càng thêm áy náy, tôi quả quyết nói. Thiềm Thiềm đứng bên cạnh nghe cuộc hội thoại của chúng tôi chớp chớp mắt. Sao vậy, anh Bạc phải đi rồi ư? Tôi ngồi xuống kéo bàn tay nhỏ của Thiềm Thiềm nói với thằng bé. Anh Bạc sắp tốt nghiệp đại học rồi, phải gia nhập công ty mới, làm công việc mà mình thích, cho nên chúng ta chúc phúc cho anh Bạc được không? Chị Tiểu Điệp, nếu cuối tuần và kỳ nghỉ em không tới, ai trông Thiềm Thiềm đây? Bà Cảnh Hậu dường như vẫn có chút không cam tâm. Tôi biết cậu ấy không muốn đi, nhưng càng làm tôi từ chối cậu ấy ở lại đây, trong lòng còn hy vọng, như vậy là hại cậu ấy. Tôi nghe cậu ấy nói như vậy không cho là đúng. Yên tâm, chị sẽ mời người mới, hơn nữa nó đã lớn rồi, tháng 9 năm nay là lên tiểu học, có thể tự chăm sóc tốt bản thân rồi. Chị Tiểu Điệp, bà Cảnh Hậu cắn môi mặt buồn rầu. Chị cho em ở lại đi, em đảm bảo với chị, em sẽ không nghĩ khác nữa. Hơn nữa em khẳng định kỳ sau sẽ tìm được công ty tốt. Bây giờ đã có vài công ty mời em rồi, em chỉ cần đồng ý một công ty là được. Con cũng không muốn anh Bạc đi. Tiểu Thiểm Thiểm cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn cho rằng tôi đuổi bà Cảnh Hậu đi. Đành vậy tôi lại ngồi xuống, kéo Thiểm Thiểm đến bên mình, lưỡng lự một lúc mới nói thầm bên tai thằng bé. Có anh Bạc, sau này bố không thể đến nhà được. Hả? Thiểm Thiểm nghe xong cái miệng mở to, đột nhiên đứng im, nói với bà Cảnh Hậu. Anh Bạc, em thấy anh vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng, em đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Thằng bé nói chuyện như người lớn vậy. Bà Cảnh Hậu nhìn tôi vẻ mặt nghi hoặc. Chị nói gì với thằng bé vậy? Bí mật. Tôi cười đứng dậy. Được rồi, chị và Thiểm Thiểm tiễn em về trường nhé. Nếu như sau này chị cần em giúp đỡ sẽ liên lạc với em. Ừ, Thiểm Thiểm ở bên cạnh gật đầu. Bà Cảnh Hậu dù không bằng lòng, nhưng đến Thiểm Thiểm cũng đổi giọng rồi, cậu ấy dường như không tìm được lý do ở lại nữa. Đành chịu trong lòng, chỉ có thể đồng ý với lời đề nghị cuối cùng của tôi để tôi tiễn cậu ấy. Trên đường, bà Cảnh Hậu đều không nói gì cả. Tôi có thể nhìn ra tâm trạng cậu ấy đang lạc đâu đó. Tôi cũng không an ủi cậu ấy,

cuộc gọi của bạn không nằm trong khu vực phục vụ hoặc đã bị tắt nguồn. Lẽ nào thật sự cho cô leo cây? Nghĩ đến việc này, tôi không kìm được có chút tức giận. Lý Hạo Kiệt nếu như vậy cũng quá ấu trĩ rồi. Nhưng mà nghĩ lại gần đây phong cách công việc của anh đây, thật sự hơn 30 tuổi, càng nghĩ càng có dấu hiệu ấu trĩ. Thật sự rất dễ là anh ấy cho tôi leo cây. Tôi đứng lên đi đến bên cạnh tấm kính. Lúc này bên ngoài toàn bộ đã một màu đen, cái lạnh thông qua mặt kính mà ập tới. Một mảng tuyết mỏng rơi bám trên kính. Tôi thất thần một chút, điều này có nghĩa là bên ngoài đã rơi tuyết rồi. Không được, tôi phải trở về, không muốn ở đây ngu ngốc một đêm. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy chuẩn bị đi, quay người nhìn thấy hai nhân viên đang giúp nhau sưởi ấm hỏi một câu. Tôi phải đi rồi, mọi người có muốn cùng tôi xuống núi không? Không cần đâu, không cần đâu, cô đi rồi chúng tôi sẽ đi đến phòng sau. Nhân viên nghe thấy tôi muốn đi, trên mặt thực sự vui vẻ. Xem hình dáng của bọn họ cũng lạnh đến ngộp thở, chính là đang đợi tôi đi. Từ điểm này tôi càng khẳng định chắc chắn rằng hôm nay Lý Hạo Kiệt chính là muốn cho tôi leo cây. Tôi tức giận cầm điện thoại, vốn dĩ muốn gửi tin nhắn cho Lý Hạo Kiệt, nhưng soạn tin nhắn xong rồi lại xóa đi. Một người có lòng cho tôi leo cây tự nhiên sẽ không hồi đáp tôi như thế này. Cũng có lẽ bây giờ anh ấy đang ở trong nhà hưởng sự ấm áp, uống cà phê ấm và cười nhạo tôi. Tôi càng nghĩ càng tức giận, ra bên ngoài khởi động xe lái xuống núi. Gần phòng kính rõ ràng tuyết đã rơi được một lúc, nhưng mà không nhiều, chỉ là một tầng mỏng, nhưng càng đi xuống tuyết càng lớn hơn. Tôi thầm mừng trong lòng, may mắn thay tôi đã xuống núi sớm hơn, nếu muộn một chút nữa chiếc xe nhỏ của tôi có thể sẽ bị kẹt ở giữa đường. Trong trường hợp bị mắc kẹt ở giữa núi nơi này, trước sau không có ngôi làng nào, đợi đến có người phát hiện sợ rằng tôi đã chết cóng vì lạnh rồi. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà nhấn mạnh vào ga xuống núi càng nhanh để đảm bảo an toàn. Càng đi xuống phía dưới núi tuyết càng lớn. Khi đang lái xe, nghe thấy rất rõ ràng bên dưới bánh xe và tuyết phát sinh âm thanh ma sát. Mặc dù cùng một lực mạnh nhấn lên ga, nhưng tốc độ của xe càng đi càng chậm. Lúc trong lòng tôi có chút phiền muộn thì đột nhiên nhìn thấy đằng trước hình như có một cái xe. Nửa đêm như này vẫn còn có người lên núi, vẫn chưa mở đèn xe. Xe của tôi vật lộn chạy về phía trước, phát hiện chiếc xe dừng ở đó bất động. Lẽ nào tắt máy rồi? Bởi vì lúc này xe của tôi, bởi vì tuyết quá dày, rõ ràng trong tâm đã có một vài sự bất lực, tự nhiên lại cảm thấy chiếc xe đối diện đã tắt máy rồi. Nhưng mà khi tôi lái đến, đằng trước lóe ra một chút ánh sáng đèn, mới phát hiện chiếc xe đối diện này có lẽ bị va chạm nghiêm trọng. Toàn bộ đằng trước đều bị biến dạng rồi. Bởi vì do tuyết rơi nên toàn bộ chiếc xe đã bị tuyết bao phủ. Xem ra chiếc xe này đã dừng ở đây một khoảng thời gian rồi. Bên trong có người hay không? Có xảy ra chuyện không? Tôi thông qua cái cửa đằng trước nhìn tuyết rơi bao phủ, do dự một lúc rồi dừng xe lại. Xuống xe cầm chiếc điện thoại và mở đèn sau xe, sau rồi đi qua đó. Tới gần mới phát hiện cái xe này va chạm thật quá mạnh, đầu xe bị móm hoàn toàn, bên trong túi bóng bọc xe bảo vệ đều rơi ra ngoài, cửa xe đằng trước cũng biến dạng nghiêm trọng. Trước tiên tôi dùng đèn điện thoại chiếu xuống cửa xe muốn xem tình hình bên trong. Khi tôi nhấc điện thoại lên, đưa đèn chiếu thẳng vào kính, nhìn vào bên trong một chút thì ngớ người ra. Lý Hạo Kiệt. Mặc dù các túi bóng bảo vệ bọc nhiều lớp, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra bên trong là Lý Hạo Kiệt. Anh sao lại ở đây? Ở trên đường núi này, sao lại gặp phải sự cố nghiêm trọng này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bởi vì cửa xe bị va chạm đã biến dạng, tôi một lúc thì mở ra được. Sau khi mở ra, chiếc cửa xe bị treo một nửa đó. Tôi cũng không quan tâm nhiều, liều mạng kéo Lý Hạo Kiệt ra ngoài. Khi tay của tôi chạm vào tay của anh ấy, mới phát hiện ra tay của anh ấy lạnh đáng sợ. Tôi gào to, Lý Hạo Kiệt. Nhưng mà đôi mắt của anh ấy nhắm chặt, một chút phản ứng cũng không có. Lúc này tôi thấy hoảng sợ, anh ấy không phải là chết rồi chứ? Tôi nhìn trái phải xung quanh đều là mảng tối, đèn xe của tôi mở những hạt tuyết rơi xuống từng mảng trong ánh sáng. Chân của anh ấy bị kẹt ở phía trước, tôi đã hao tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo được anh ấy ra ngoài. Lý Hạo Kiệt bởi vì đã hôn mê nên toàn bộ người vô cùng khó di chuyển, cộng thêm anh ấy so với tôi cao lớn và nặng hơn nhiều, tôi muốn di chuyển anh ấy một mét cũng rất khó khăn. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn dùng rất lớn khí lực của mình kéo anh ấy đến ghế ngồi sau xe của tôi. Khi tôi đặt anh ấy ngồi sau xe mới phát hiện chân anh ấy chắc là bị thương rồi, máu tươi đã dính lên quần. Tôi cũng không có thời gian kiểm tra vết thương của anh ấy, chỉ biết là phải lập tức đưa anh ấy tới bệnh viện. Nhưng mà khi tôi đóng cửa xe, lại trở về chỗ ngồi lái xe, muốn khởi động xe, mới phát hiện xe của mình đã không khởi động được nữa. Bánh xe của tôi bị kẹt trong tuyết, khởi động không được rồi. Tôi đã thử nhiều lần mà bánh xe vẫn quay tại chỗ, căn bản không di chuyển được. Hơn nữa có lẽ tôi càng khởi động bánh xe chìm càng sâu. Làm sao đây? Tôi quay đầu nhìn đôi mắt nhắm chặt của Lý Hạo Kiệt. Tôi biết nếu như tôi khởi động xe có thể là một đêm ngu xuẩn, nhưng mà người anh ấy bị thương rất nghiêm trọng. Đêm này qua đi, sợ rằng sự sống và cái chết anh ấy thực sự rất mong manh. Tôi lấy điện thoại ra, góc bên trái hiển thị không ở vùng phục vụ. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao điện thoại của Lý Hạo Kiệt gọi không được. Làm sao bây giờ? Tôi xuống xe muốn đi về phía trước xem, nhưng mà trước sau đều là tuyết lớn. Trời như này chắc chắn không có người lên núi. Tôi nên làm như thế nào đây? Tôi không thể để Lý Hạo Kiệt chết ở đây. Nhưng mà tôi di chuyển không nổi anh ấy, nên cần phải mượn ngoại lực. Tôi nghĩ một lúc, trước tiên đem hòm hành lý của mình lấy ra, bên trong đều là quần áo. Căn bản không có một cái vật nào để Lý Hạo Kiệt nằm lên trên để tôi kéo anh ấy. Lúc này tôi nhìn thấy cửa xe, một nửa cửa xe đã bị hỏng rồi. Tôi nghiên cứu một chút, phải mất 9 phần lực cuối cùng mang cửa xe tháo xuống. Bởi vì quá dùng lực nên khung cửa bị vênh lên, kính sắc nhọn làm tay bị thương. Tôi mệt nên ngồi nghỉ một chút, ánh sáng đèn pha chiếu qua đây, tôi mới phát hiện nơi cửa xe đằng sau hình như có ký hiệu. Ký hiệu này rất có chú ý nhưng lại không dễ thấy. Tôi cũng không quan tâm đến điều đó nhiều, bởi vì không để khung cửa tổn thương Lý Hạo Kiệt, tôi liền lấy bộ đồ ngủ trong hòm ra bọc khung cửa lại. Sau đó đem cửa di chuyển đến bên cạnh ghế đằng sau xe của tôi, lại phải hao tổn một lực lớn mới có thể đem Lý Hạo Kiệt xuống. Anh ấy quá cao, vì vậy khung cửa chỉ có thể chứa một nửa người của anh ấy. Tôi đem chân của anh ấy đặt ra bên ngoài, vì không để anh ấy lạnh, tôi lại lấy trong hòm quần áo bọc chân và đầu của anh ấy. Sau đó tìm một nơi thật vững chắc, tay nắm cửa đặt tay lên. Bởi vì cửa là kim loại nên ma sát nhỏ trong tuyết vẫn tính là tốt để di chuyển. Cứ như vậy, tôi kéo Lý Hạo Kiệt bắt đầu đi xuống núi. Tôi biết ở đây cách dưới núi vẫn còn hơn 10 km, tôi có thể di chuyển hơn 10 km hay không tôi cũng không biết, nhưng mà tôi biết tôi cần phải đi xuống, không thì Lý Hạo Kiệt có thể không còn đường sống nữa. Tôi cõng Lý Hạo Kiệt khó nhọc bước đi trên nền tuyết, bởi vì lúc nãy tay bị thương, hôm nay trời lạnh nên cực kỳ đau nhức. Tuyết ở đây dường như rơi rất dày, tôi dẫm chân xuống, tuyết có thể ngập đến tận bắp chân. Tôi cứ đi từng bước như vậy, có phải là nên lấy điện thoại di động ra xem thử liệu có tín hiệu hay không? Nhưng mà mỗi lần xem là mỗi lần thất vọng. Sao ở đây vẫn không có tín hiệu vậy? Trong lòng tôi thấy nghi ngờ. Trong đêm gió tuyết, tuy có sự trợ giúp của cánh cửa, tôi cũng có thể kéo anh ta đi được. Thế nhưng sau thời gian dài thì thể lực của tôi đã bị tiêu hao rất nhiều. Nhưng tôi biết có thể tôi cũng chỉ đi được 1 km. Tôi biết mình không thể ngã quỵ, nếu không thì có thể chúng tôi đều sẽ chết ở đây. Tôi tiếp tục đi về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, tôi chỉ biết khí thức của mình càng lúc càng mơ hồ. Đinh đong. Tôi nghe thấy trong túi quần của Lý Hạo Kiệt truyền ra một âm thanh rất khẽ. Đó là tiếng tin nhắn của điện thoại di động. Tôi vô cùng kích động. Tôi lấy điện thoại của mình ra, nhìn chỗ tín hiệu ở góc bên trái, đã có 2 cột tín hiệu rồi. Tôi giống như bắt được cái phao cứu mạng, ngay lập tức gọi 120. Sau khi đối phương biết được tình hình của chúng tôi, liền cho biết sẽ đưa xe cấp cứu qua đây ngay. Cuối cùng tôi cũng đã thấy hy vọng. Tôi tiếp tục kéo Lý Hạo Kiệt đi về phía trước. Chưa đi được bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy 2 cái đèn xe màu vàng xuất hiện ở chỗ không xa. Bên trên xe còn có đèn màu trắng và lam luân phiên sáng. Trong đêm tuyết rơi này, dường như đó là ánh sáng của hy vọng. Xe cấp cứu từ xa nhanh chóng đến gần. Mấy nhân viên y tế từ trên xe xuống đón Lý Hạo Kiệt lên xe trước, rồi tôi mới lên xe. Đợi khi lên trên xe cấp cứu thì tôi chỉ mải nhìn nhân viên y tế kiểm tra cho Lý Hạo Kiệt. Lúc này có một bác sĩ đi tới nhìn tay của tôi nói: "Tay của cô tím tái rồi, mau hoạt động một chút đi." Anh ta nói vậy, tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện hai tay thật sự đã tím hết cả. Vết thương lúc nãy gần như đã bị đông cứng lại. Lúc này ở trong xe ấm áp, thế mà ngay cả co gập 2 cánh tay cũng hơi khó khăn. Bác sĩ nhìn tôi nói: "Cô đừng cử động lung tung, đợi lát nữa đến bệnh viện sẽ bảo bác sĩ ở đó xử lý cho cô." Xe cấp cứu đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất. Khi bước xuống xe, tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn tên của bệnh viện ở trước mặt, trong lòng liền giật thót: Bệnh viện Quang Minh.

cuối cùng khóe miệng vẫn nở một nụ cười ấm áp, mở miệng nói: "Đi đi, anh biết anh không giữ được em." Tôi hơi khom người: "Cảm ơn anh." Tôi nói xong liền quay người đi, không nhìn Lý Trọng Mạnh thêm cái nào nữa. Tuy tôi không hận anh ấy, nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho chuyện mà anh ấy làm. Tôi đi đến cửa phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn bên trong vẫn còn sáng. Tôi ngồi ở đó nhớ lại chuyện lúc nãy mới cảm thấy hơi sợ. Nếu như Lý Hảo Kiệt chết, vậy thì có thể tôi cũng rất khó sống tiếp được. Nhưng mà tôi sẽ không chết, tôi sẽ nuôi Thiểm Thiểm lớn lên, rồi sau đó đi bầu bạn với Lý Hảo Kiệt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi cũng không biết mình đã ngồi ở bên ngoài bao lâu. Sau đó vì quá mệt nên tôi liền dựa vào tường mà ngủ. Cho đến khi nghe thấy xung quanh có tiếng động, tôi mới mở mắt ra. Một chiếc áo khoác màu xám từ trên người tôi trượt xuống. Tôi liếc nhìn chiếc áo khoác quen mắt này, rất nhanh đã biết chủ nhân của nó là ai. Tôi quay đầu lại, mấy vị bác sĩ y tá đã đẩy một chiếc giường rời đi. Tôi đuổi theo, nhìn thấy người nằm trên giường là Lý Hảo Kiệt, bên cạnh còn treo ống truyền nước. Tôi hơi căng thẳng: "Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?" Bác sĩ liếc nhìn tôi, trong ánh mắt có một chút kín đáo. "Cô là vợ anh ấy sao?" "Tôi..." "Đúng vậy." Tôi do dự một chút nhưng vẫn thừa nhận. Tôi nghĩ nếu như mình phủ nhận, có thể bác sĩ sẽ không nói cho tôi biết bệnh tình thật sự của Lý Hảo Kiệt. Bác sĩ nghe vậy, trên mặt biểu lộ một chút tiếc nuối. "Đưa đến quá muộn, nửa phần đời còn lại của anh ấy không thể đứng dậy được nữa." "Cái gì?" Câu nói này tựa như một tiếng sấm vang lên giữa trời quang. "Vậy là có ý gì? Nửa phần đời còn lại của Lý Hảo Kiệt sẽ phải ngồi trên xe lăn. Làm sao có thể như vậy được?" Tôi lại lập tức đuổi theo nói với bác sĩ: "Bác sĩ, anh không nói đùa với tôi chứ? Anh ấy, sao anh ấy có thể không đứng dậy được chứ?" "Chuyện này cũng không dễ nói. Có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn. Đợi anh ấy hồi phục một chút rồi xem thử có thể làm phẫu thuật hay không đã." Bác sĩ có vẻ mặt hết sức áy náy. Giường bệnh được đẩy đến trước thang máy, bác sĩ cản tôi lại nói: "Vẫn phải làm kiểm tra thêm nữa, cô ấy về trước đi, ngày mai di chuyển đến phòng bệnh thì chúng tôi sẽ thông báo với cô sau." Tôi đang ở cửa thang máy, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Nửa phần đời còn lại của Lý Hảo Kiệt sẽ không thể đứng dậy được. Một người kiêu ngạo nhanh ấy, nếu biết chuyện này thì chắc chắn sẽ bị sốc cực mạnh, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận nổi. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ đêm rồi. Sáng sớm ngày mai chắc chắn người nhà họ Kỳ sẽ đến. Sáng sớm ngày mai chắc chắn người nhà họ Lý sẽ đến. Dáng vẻ của tôi bây giờ cực kỳ nhếch nhác, tôi nhất định phải về sửa soạn một chút. Cũng may là lúc xuống núi tôi vẫn luôn đeo túi để tiện đựng điện thoại di động. Tôi bắt xe về nhà, không làm gì cả liền nằm xuống giường ngủ. Hôm nay tôi thật sự mệt muốn chết rồi, có thể nói là đã dốc hết tất cả thể lực của tôi để kéo Lý Hảo Kiệt đến chỗ có tín hiệu điện thoại. Lúc tôi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Bởi vì hôm qua tôi dự tính mình sẽ đi qua đêm nên đã xin Đào Nhi nghỉ phép. Nhưng khi nhìn giờ tôi cũng cuống lên. Hôm qua tôi quên dặn bác sĩ là tạm thời đừng nói chuyện này cho anh ấy biết. Nếu anh ấy biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc. Lỡ như Lý Hảo Kiệt tỉnh lại rồi thì làm sao? Tôi không nghĩ nhiều gì nữa, liền đi rửa mặt, ngay cả trang điểm cũng không kịp, thay một bộ quần áo rồi vội vàng đến bệnh viện. Nhưng khi tôi đến quầy lễ tân hỏi thăm tình hình của Lý Hảo Kiệt, nhân viên giúp tôi kiểm tra trong máy tính rồi lắc đầu: "Hôm nay người này đã chuyển viện rồi." "Chuyển viện rồi sao? Đi đâu?" Tôi ngẩn người, y tá vẫn lắc đầu: "Thông tin này đã bị mã hóa, tôi không xem được." Khốn kiếp, theo lý mà nói thông tin chuyển viện đều là công khai, đặc biệt ẩn giấu thông tin này ngoại trừ tôi ra còn có thể đề phòng ai. Dù sao người nhà họ Lý muốn đề phòng Lý Trọng Mạnh cũng không đề phòng được. Không nói đến phương diện khác, chỉ riêng lĩnh vực y khoa thì Lý Trọng Mạnh muốn biết điều gì cũng dễ như trở bàn tay. Tôi phải làm sao để biết Lý Hảo Kiệt đã chuyển đi đâu? Khi tôi chưa biết phải làm gì thì có một bàn tay đẹp đẽ đặt một tấm cạc màu trắng bên cạnh tôi. Ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lý Trọng Mạnh chuyển đến từ phía sau tôi: "Chuyển đến đây." Tôi liếc nhìn tấm cạc, bên trên có viết một địa chỉ. Tôi cay đầu nhìn về phía Lý Trọng Mạnh, tâm trạng hơi phức tạp. Anh ta mỉm cười, vẻ mặt vẫn giống như trước đây tôi từng thấy. Tôi không có con đường nào khác nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh ấy. Tôi cầm tấm cạc nói nhỏ: "Cảm ơn." Sau đó tôi quay người đi. Dựa theo địa chỉ trên tấm cạc, tôi phát hiện người nhà họ Lý đã chuyển Lý Hảo Kiệt đến bệnh viện thuộc Đại học Y khoa Vĩnh An. Kami cũng làm việc ở bệnh viện này. Tôi cũng yên tâm hơn nhiều khi ý thức được chuyện này. Dù sao Kami cũng là bạn của Lý Hạo Kiệt. Lý Hạo Kiệt tin tưởng anh ta, tất nhiên tôi cũng tin tưởng anh ta. Tôi hỏi thăm quầy lễ tân và rất thuận lợi lấy được số phòng bệnh của Lý Hạo Kiệt. Đến khu nội trú, tôi đi thang máy lên tầng 29. Tôi ra ngoài, nhìn về phía căn phòng đầu tiên, xuyên qua lớp kính trên cửa phòng, có thể nhìn thấy rất rõ cách bài trí bên trong phòng. Đây dù sao cũng là bệnh viện trực thuộc đại học, không phải là mở ra cho người giàu có như Thánh Tâm. Phòng cao cấp tất nhiên là vừa to vừa tốt. Mà tuy ở đây vừa nhìn là biết là khu phòng bệnh cao cấp, nhưng phòng bệnh chẳng qua cũng chỉ đơn giản là phòng đơn, diện tích rất nhỏ, bên trong chỉ có thể để một cái giường và một cái sofa nhỏ hai người ngồi, ngay cả bàn trà cũng không để vừa. Tôi còn chưa tìm được số giường bệnh của quầy lễ tân đưa cho thì nhìn thấy một gian phòng bệnh ở phía trước cửa, một người phụ nữ trung niên từ bên trong đi ra ngoài, là Lưu Thục Huệ. Lưu Thục Huệ ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, vẻ mặt vốn đã có chút lo lắng và buồn bã lập tức trở nên tệ hơn. Bà ta liếc mắt nhìn vào trong phòng, sau đó đi nhanh đến trước mặt tôi, kéo cánh tay của tôi đi về hướng ngược lại lúc tôi đến. Tôi không phản kháng. Bà ta kéo tôi đến cửa thang máy rồi mới nói: Sa Điệp, dì biết lần này là cháu cứu Tiểu Kiệt, nhưng mà nếu không phải vì cháu thì nó cũng không lên núi. Nó đến cùng, vụ tai nạn này đều là do cháu mà ra. Dì, cháu, đừng nói nữa. Lưu Thục Huệ không đợi tôi nói xong đã lại nói tiếp: Thật ra lúc trước dì đã tìm người xem ngày sinh tháng đẻ của cháu và Tiểu Kiệt. Lúc đó người đã nói ngày sinh tháng đẻ của cả hai đứa không hợp, bát tự của cháu truyền khắc Tiểu Kiệt nhà dì. Lúc đó dì cũng không để tâm lắm, bây giờ xem ra thật sự là như vậy. Lưu Thục Huệ đứng ở đó nói, ngay lập tức đã chụp cho tôi một cái tội lớn. Bát tự không hợp, đã thế kỷ 21 rồi, tôi không còn nghe thấy mấy câu thần kỳ như vậy nữa. Nhưng mà Lưu Thục Huệ đã nói, hơn nữa từ vẻ mặt của bà ta, tôi cũng nhìn ra được là bà ta tin điều này. Dì ơi, người hẹn ra đó là anh ấy, không phải con. Tôi cố gắng giải thích. Anh hẹn tôi đến, sau đó xảy ra chuyện, cuối cùng lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Kiểu logic gì thế không biết. Lưu Thục Huệ cũng không thèm để ý tôi, khoác tay nói: Cô rời khỏi đây ngay, còn lằng nhằng nữa tôi liền gọi vệ sĩ. Bà ta nói xong trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm số nói với bên kia: Cậu mang vài người lên đây giúp tôi đuổi Sa Điệp ra ngoài. Tôi liếc qua, xác định Lưu Thục Huệ không hề gạt tôi, bà ta thật sự gọi điện thoại. Để không chọc giận bà, tôi lập tức giơ tay lên cười nói: Dì à, đừng kích động, con đi là được mà. Nói xong tôi liền xoay người ấn thang máy, nhanh chóng xuống lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi liền nhận được điện thoại của công ty bảo hiểm. Họ đã đem chiếc xe của tôi từ trên núi xuống và đưa đến trung tâm bảo hành, khoảng một tuần sau mới lấy được. Nói cách khác, trong vòng một tuần này tôi không có xe để đi. Tôi đứng dưới sảnh bệnh viện, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Tôi lo lắng cho Lý Hạo Kiệt, nhưng Lưu Thục Huệ lại trông nom ở đó, dù muốn gặp cũng không cách nào gặp được. Cẩn thận ngẫm lại, nếu phòng bệnh Lý Hạo Kiệt là phòng riêng, chỉ có một cái giường, Lưu Thục Huệ cùng những người khác chắc chắn cũng không ở đó suốt đêm được. Quá lắm là ăn tối xong rồi sẽ đi. Nhưng làm sao biết chắc chắn được? Tôi cũng không quen ai ở đại học y. Ngẩng đầu lại vừa vặn nhìn thấy trung tâm nghiên cứu bên cạnh đại học y, Kami. Cũng không biết cô ấy có thể giúp tôi được không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Tôi đi vào trung tâm nghiên cứu, nói với bản thư ký lý do đến đây, rất nhanh đã được cho phép đi lên. Khi tôi bước vào phòng nghiên cứu của Kami, cô ấy đầu tiên nhìn giáo giác phía sau tôi, sau đó mới ngoài ý muốn mà hỏi: Chỉ một mình cậu? Lý Hạo Kiệt gặp tai nạn giao thông, giờ đang ở đại học y. Tôi đóng cửa lại rồi trả lời cô ấy. Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Kami nghe xong có hơi kinh ngạc, sững sờ một chút lại tiếp tục hỏi: Nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, tôi gật đầu. Ngày hôm kia thì đưa đi bệnh viện Quang Minh, bác sĩ bên đó nó khả năng không đứng lên được nữa. Nghe tôi nói vậy, Kami há hốc mồm. Nghiêm trọng vậy sao? Sao có thể? Tôi phải đi thăm cậu ấy mới được. Cô ấy nói xong liền lấy áo khoác ra khỏi cửa. Thấy vậy tôi nhanh chóng chạy theo. Bây giờ nhà họ Lý đang trông nom bên đó, không cho tôi gặp. Cậu có thể giúp tôi tìm cớ hỏi một chút, xem bọn họ chừng nào thì rời khỏi. Kami nhìn tôi dường như có chút ngoài ý muốn. Không cho cậu gặp, vì sao? Cậu không phải vợ Kiệt à? Cô ấy hỏi chuyện này lại khiến tôi hơi khó xử, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Kami thấy tôi không nói lời nào, nhẹ gật đầu, À, tôi hiểu rồi. Ở đất nước các cậu, quan hệ mẹ chồng nàng dâu chính là rào cản không thể vượt qua. Cậu và mẹ của Kiệt có xích mích nên bà ta không cho cậu gặp mặt. Thấy cô ấy hiểu chuyện như vậy, tôi cũng nhẹ nhõm. Tôi liền gật đầu. Đúng vậy, cho nên cậu có thể giúp tôi không? Được rồi, một lát cậu cứ chờ dưới lầu bệnh viện, tôi hỏi thăm xong sẽ xuống nói cho cậu biết. Kami nói xong liền khoác áo vào, áo blue trắng bên trong vì vậy mà bị che mất. Ra đến cửa, có lẽ vì để chứng minh thân phận, Kami lại lấy thẻ nghiên cứu đeo ngay trước cổ. Tôi đi theo cô ấy quay lại khu điều trị nội trú của bệnh viện và đứng đợi ở tầng dưới để cô ấy đi lên một mình. Sau khoảng 10 phút, Kami quay lại báo với tôi. Tôi hỏi rồi, khoảng 6 giờ tối họ sẽ về, đến lúc đó cậu muốn thăm thì cứ lại đây. Cảm ơn cậu. Tôi lập tức nói cảm ơn. Trái lại, Kami cũng không thèm để ý, chỉ phất tay hỏi tôi. Con trai cậu gần đây có phản ứng bất thường nào không? Thiểm Thiểm. Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Hình như không có, tất cả đều bình thường. Kami nghe xong khẽ vuốt cằm. Ừ, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Khi nào các cậu có thời gian rảnh thì đưa nó qua đây cho tôi kiểm tra một chút. Được. Tôi đồng ý xong, Kami liền đi mất. Đến tối người nhà họ Lý mới rời khỏi. Bây giờ tôi cũng không biết đi đâu, đành ghé qua studio. Gần đây studio dự tính xây thêm một văn phòng trên khoảnh đất đã mua trước đây. Tôi và Đào Nhi vừa nhận được bản thiết kế của tòa nhà này. Văn phòng được xây tổng cộng 4 tầng. Chúng tôi định thiết kế 4 tầng này theo 4 phong cách hoàn toàn khác biệt. Từ bên ngoài nhìn vào là có thể thấy. Để mỗi tầng nhìn như độc lập, nhưng thực chất lại hòa hợp thành một thể. Điểm này chúng tôi tham khảo từ một bệnh viện ở nước R. Tu viện này có 3 tầng, nhưng kiến trúc mỗi tầng là phong cách của 3 thời kỳ khác nhau. Tôi đi taxi đến công ty, mọi người đều đang bận rộn làm việc. Khi Đào Nhi nhìn thấy tôi, cô ấy lại kinh ngạc. Ơ, không phải hôm nay cậu xin nghỉ à? Sao lại đến đây? Chuyện dài lắm. Tôi nhàm chán ngồi đối diện bàn làm việc của Đào Nhi, đem chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến sáng nay kể hết cho cô ấy. Đào Nhi nghe xong giống như không kịp phản ứng, một lúc sau mới nói. Cậu cứu được con trai bà ấy lại nói cậu khác hắn, không lẽ muốn cậu thấy chết không cứu? Tôi cười khổ một tiếng. Ai biết được, nhưng hình như cứ hễ tôi và Lý Hào Kiệt ở cùng nhau là lại không có chuyện gì tốt. Nếu không lúc trước tôi cũng không cần tránh anh ấy. Vậy thì sau này cậu tính thế nào? Cái gì? Tôi nhất thời không hiểu cô ấy có ý gì. Chỉ là lúc Đào Nhi nói chuyện lại mang theo vài phần thăm dò. Đào Nhi dừng một chút lại nói. Cậu có hiểu không đứng dậy nổi là thế nào không? Tôi gật nhẹ đầu. Cô ấy dường như cảm thấy tôi vẫn chưa hiểu lại nói tiếp. Không đứng dậy nổi tức là nửa thân dưới không có chỉ giác. Nửa thân dưới không có chỉ giác tức là sinh hoạt vợ chồng không thể thực hiện được. Cậu hiểu không? Thật ra tôi đã nghĩ đến vấn đề này rồi, chẳng qua cũng không quá để ý. Tôi hiểu mà, nhưng chỉ cần là anh ấy, những chuyện khác đều không quan trọng. Tôi bình tĩnh nói. Trong lòng tôi cũng thật sự nghĩ như vậy. Cho dù cả đời anh ấy không đứng lên được, tôi cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy cả đời. Chuyện này cậu cũng không ngần ngại à? Xem ra là yêu thật lòng nha. Đào Nhi nắm chặt hai tay lại, làm ra vẻ bội phục. Tôi trở về chỗ của mình làm việc một lúc, khi ngẩng đầu lên đã là 6 giờ tối. Lúc này Lưu Thục Huệ có lẽ đã đi rồi. Tôi nhanh chóng tắt máy tính, lấy túi sách, bắt xe chạy thẳng tới bệnh viện. Lên đến tầng lầu nơi Lý Hào Kiệt đang ở, tôi bỗng thấy hoang mang, sợ Lưu Thục Huệ vẫn còn ở đây. Tôi dựa theo số giường tìm được phòng. Cánh cửa phòng bệnh chỉ khép hờ, tôi hồi hộp nhìn vào bên trong. Trong phòng có một người phụ nữ đang đứng, tuy quay lưng về phía tôi, nhưng nhìn kiểu tóc có thể đoán ra được người này hẳn là Lâm Tuyền. Tôi đứng ngay ngoài cửa, đang do dự không biết có nên đi vào hay không, lại nghe Lâm Tuyền nói. Anh có điên hay không? Anh vì cô ta đến mạng sống cũng không cần. Cô ta có cái gì tốt, có ma lực gì đáng giá để anh làm như vậy à? Giọng nói của Lâm Tuyền rất lớn, như đang hét lên, âm thanh theo khe cửa xông ra ngoài, vang vọng khắp cả hành lang. Tôi giật mình một cái, sợ cô ấy đột nhiên quay đầu lại, nhanh chóng nép sau cửa. Nhưng mà cô ấy hình như cũng không định làm vậy. Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng của Lý Hảo Kiệt, tuy rất nhỏ, nhưng trong hành lang yên tĩnh, lại đặc biệt rõ ràng. Anh chỉ nói hai chữ, đáng giá. Giọng nói dứt khoát, không có chút do dự. Tim tôi như bị ai hung hăng đâm một cái. Lâm Tuyền tức giận. Thế nhưng anh làm nhiều như vậy, người ta một chút cũng không biết, cho rằng chỉ cần mình mở họp báo thì mọi chuyện liền được giải quyết, còn cảm thấy dựa vào chính mình đi lên đỉnh cao sự nghiệp. Anh sau lưng làm nhiều việc đến vậy, bây giờ ngay cả mạng sống chút nữa cũng không còn, rốt cuộc anh đang làm cái gì? Tôi đứng ngay ở cửa, nghe bọn họ nói chuyện khiếp sợ không thôi. Nói vậy là sao? Chẳng lẽ chuyện lần trước được giải quyết không phải vì cuộc họp báo của tôi, Lý Hào Kiệt cũng ra tay giúp đỡ? Đây là chuyện của tôi. Giọng Lý Hào Kiệt truyền ra từ phòng bệnh. Liên lụy cô ấy là tôi cũng đã nói với cô từ trước rồi. Mọi chuyện đều là do tôi trêu chọc cô ấy, không liên quan đến cô ấy, nhưng cô không nghe, không tin, nhất định phải ra tay. Tôi cũng không thể làm ngơ được. Âm thanh có chút khàn khàn suy yếu, rõ ràng là anh còn chưa hoàn toàn bình phục. Tôi lại nhìn Lâm Tuyền siết tay lại thành nắm đấm nói: Anh cho rằng bây giờ biến thành cái dạng này, đứng cũng không đứng nổi, nửa đời sau thành kẻ tàn phế, cô ta sẽ thèm quan tâm anh sao? Chỉ sợ giờ này đã sớm co giò mà chạy. Đó cũng là chuyện của chúng tôi. Giọng Lý Hào Kiệt lạnh lẽo. Tôi biết rõ, giờ phút này trong lòng anh chắc chắn vô cùng thống khổ. Lâm Tuyền cười lạnh. Được lắm, anh tiếp tục bảo vệ đi. Lần tới tôi sẽ không để cô ta sống nữa. Để xem anh như vậy, còn có cách nào bảo vệ cô ta? Những gì cô ta nói khiến tôi căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, lại nghe Lý Hào Kiệt nói: Nếu cô ấy chết, tôi chẳng những không để cô sống, mà cả nhà cô, thậm chí cả Lâm Thị cũng phải chôn cùng. Cho dù tôi có xuống địa ngục cũng không hối tiếc. Nếu cô cảm thấy tôi không làm được, ngay lúc này có thể thử xem. Âm thanh Lý Hảo Kiệt vẫn còn khàn khàn, nhưng cho dù không nhìn thấy mặt anh, tôi cũng biết chắc chắn giờ phút này anh vô cùng kiên định. Giống như chỉ cần anh nói được, sẽ làm được. Lâm Tuyền đưa lưng về phía tôi giống như bị giật mình, cứ đứng im như vậy không nói một lời. Ngay khi tôi cho rằng cô ta sẽ nói gì đó, người phụ nữ ấy đột nhiên quay người rời khỏi. Tôi chưa kịp trốn đi, cô ta đã mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tuyền rõ ràng sửng sốt một chút, gương mặt càng âm trầm mà bỏ đi. Lý Hạo Kiệt nằm trên giường bệnh cũng trông thấy tôi. Trong lòng còn có nhiều thắc mắc, nhưng tôi biết vào lúc này không nên hỏi nhiều, chỉ có thể đem nghi ngờ dẹp qua một bên, vờ như cái gì cũng không biết, đẩy cửa bước vào. Lý Hạo Kiệt nằm trên giường nhìn tôi, đã lâu rồi không trông thấy anh, không biết có phải ảo giác hay không. Anh dường như gầy đi một chút, hai gò má như đao gọt, giờ phút này tiểu tụy mà lõm vào, nhìn qua rất gầy. Cô tới đây làm gì? Lý Hào Kiệt nhìn tôi đi vào, thần sắc so với vừa rồi cũng không khác biệt lắm, thậm chí giống như còn lạnh lùng hơn lúc nãy, nhìn tôi như một người dưng xa lạ. Ánh mắt này của anh khiến tim tôi như thắt lại, nhưng trải qua nhiều lần bị anh đẩy ra xa như vậy, tôi cũng dần hiểu rõ mục đích của những lần anh đối xử lạnh nhạt với tôi, chẳng qua là vì muốn đuổi tôi đi. Lần này cũng vậy. Nhưng mà lần này tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi vờ như không trông thấy ánh mắt anh, đi vào, ngồi bên giường cười dịu dàng. Tới thăm anh đây. Không cần, không có việc gì thì đi đi. Lý Hào Kiệt nhìn lên trần nhà, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất như muốn xa cách tôi ngàn dặm. Tại sao tôi phải đi? Anh đối xử với ân nhân cứu mạng bằng thái độ này à? Ngày hôm qua về cứu anh, tay tôi mới bị thương thế này đây. Tôi vừa nói, vừa cố ý vươn tay đem chỗ bị băng bó cho hắn xem. Vết thương được băng vào hôm qua, cho đến giờ cũng chưa kịp thay băng, phía trên còn thấm ra chút máu. Lý Hào Kiệt nhìn thấy, ánh mắt cũng không chút thay đổi, có điều khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười trào phúng. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Anh không nói tôi còn hơi do dự. Anh vừa nói ra tôi liền chắc chắn anh đang muốn đuổi tôi đi. Tôi ngồi đó cầm mấy chai quýt trong giỏ trái cây lột vỏ. Tôi biết ý đồ của anh rồi, anh đang muốn dùng cách này để đuổi tôi đi. Chỉ tiếc cách này anh dùng nhiều lần rồi, tôi sẽ không mắc lừa nữa, lần này tôi cũng sẽ không đi. Tôi nói xong giơ trái quýt lên. Ăn quýt không? Đừng tự cho là đúng. Giọng Lý Hào Kiệt lạnh lẽo. Tôi cũng không để ý, bỏ trái quýt xuống lại cầm táo lên, một tay cầm táo một tay cầm dao. Muốn ăn táo à? Để tôi giúp anh gọt vỏ. Không cần. Đừng. Cô cút đi ngay, không cần cô thương hại. Tôi vừa định trả lời, Lý Hào Kiệt đột nhiên nổi giận, đưa tay hất quả táo khỏi tay tôi. Nhưng trước khi anh đụng đến quả táo, tôi sợ làm anh bị thương, theo bản năng quay con dao về phía mình. Tay anh vừa đánh tới, dao gọt trái cây liền rơi xuống. Bởi vì động tác vừa nãy, con dao trước khi chạm đất đã kịp cứa qua tay tôi một phát. Đau, đau đến mức không cầm nổi quả táo nữa, liền để nó rơi xuống đất. Vì không để anh thấy vết thương, tôi dùng tay kia nhặt quả táo. Khi anh nhìn lại, lại đem tay giấu ở phía sau lưng. Sợ máu chảy ra, tôi nhanh chóng chùi bàn tay đầy máu lên trên quần áo. Vết thương chà sát trên vải vóc, thật đau. Tôi không dám biểu lộ ra, chỉ là để quả táo qua một bên, lại cúi xuống nhặt con dao lên mới nói: Ai thèm thương hại anh? Không thương hại thì đi ngay, để một mình tôi ở đây. Lý Hạo Kiệt hình như không phát hiện tôi bị thương, mới rời ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Anh nằm trên giường, tức giận, trong mắt cũng không giấu nổi sự bất lực. Tôi hiểu anh, một người cao cao tại thượng như anh không ai bì nổi. Làm cách nào tiếp nhận được sự thật, mình không thể đứng dậy được nữa, từ nay về sau thành một kẻ tàn phế. Nếu tôi là anh ngay lúc này, nếu có người an ủi sẽ càng khiến tôi kích động hơn. Tôi đứng nơi đó, tuy rằng một chút cũng không muốn, tuy rằng còn có nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là ừ, vậy hôm khác tôi sẽ đến. Nói xong quay người rời khỏi. Khi tôi đi ra đã nhìn thấy dì Trần đứng ở phía xa. Nhìn thấy bà, tôi lập tức đi tới và hỏi: có phải tâm trạng của Hạo Kiệt gần đây không ổn định đúng không? Dì Trần khẽ gật đầu. Tâm trạng của ngài ấy rất không ổn định, làm tôi cũng không dám vào phòng bệnh nữa. Sáng sớm nay ngài ấy vừa tỉnh lại đã điên cuồng đập đồ và đánh người, nên chúng tôi đều không dám tới gần. Sau đó mới thấy ngài ấy đỡ được một chút. Vậy đã từng mời bác sĩ tâm lý tới chưa? Lý Hạo Kiệt như vậy, tôi chỉ sợ là cần phải tư vấn tâm lý. Dì Trần lắc đầu. Không có, hình như trước đây bà chủ định mời, nhưng bác sĩ khuyên là tâm trạng ông chủ không ổn định. Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để mời bác sĩ tâm lý, tốt nhất nên chờ một thời gian đã. Tôi nghe xong liền để lại số di động của mình cho dì Trần và dặn bà, nếu như Lý Hạo Kiệt có vấn đề gì thì cứ liên hệ với tôi. Sau đó tôi rời đi. Sau khi về đến nhà, tôi xử lý vết thương mà trong đầu cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện giữa Lý Hạo Kiệt và Lâm Tuyền. Trước đây tôi đã từng bị bôi nhọ tả tơi, nhưng sau một buổi họp báo thì tất cả đều lắng xuống. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy chuyện này quá dễ dàng rồi. Chắc Lâm Tuyền biết rõ ràng khi đó tôi đã làm bị ép cho gần suy sụp. Cô ấy nếu biết làm thêm gì đó nữa thì có lẽ tôi sẽ hoàn toàn buông tha. Nhưng chính vào lúc đó tất cả chợt dừng lại. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu thật sự đúng như những lời Lâm Tuyền nói đã, thì Lý Hạo Kiệt làm gì đó có lẽ có người truyền thông sẽ biết. Tôi lấy điện thoại ra và muốn gọi cho Đào Nhi, sau đó thông qua cô ấy để tìm Cố Tự Minh. Khi tôi bấm số, lại chợt nghĩ tới một người khác. Tôi lập tức cúp điện thoại và tìm trong danh mục điện thoại số của Diệp Lam rồi bấm số gọi. Điện thoại đại khái đổ 3-4 hồi chuông mới có người nghe máy. Tôi vừa định nói, lại nghe điện thoại bên kia vọng đến giọng nói của một người đàn ông. Alo. Giọng nói này thật quyến rũ và êm tai. Tôi sửng sốt và nhìn lại số, xác định mình không gọi nhầm mới nói. Chào anh, xin hỏi đây là số điện thoại của Diệp Lam đúng không? Người đàn ông bên kia điện thoại trả lời. Đúng vậy, nhưng cô ấy ra ngoài mua đồ mà không cầm theo điện thoại. Cô chờ lát nữa gọi lại vậy. À được, cảm ơn anh. Tôi nói xong liền vội vàng cúp điện thoại. Đại khái qua một giờ sau, Diệp Lam mới gọi lại cho tôi. Cô ấy xin lỗi trước. Xin lỗi cô, tôi ra ngoài không mang theo điện thoại. Lúc đó là chồng tôi nghe máy. À không sao, không sao đâu. Tôi vội vàng khách sáo nói. Cũng là tôi không để ý, muộn thế này rồi còn gọi điện thoại cho cô. Không có gì. Diệp Lam hình như không để ý lắm. Cô có chuyện gì sao? Tôi cũng không vòng vo mà nói thẳng. Chuyện là như vậy, gần đây tôi ngẫu nhiên nghe được chuyện năm đó. Sau khi tôi tổ chức họp báo xong thì hình như còn có tin tức xấu về tôi, nhưng lại bị người ta ép xuống. Chuyện này có thật không vậy? Nghe tôi nói như vậy, Diệp Lam ở bên kia điện thoại im lặng mất mấy giây. Tôi tưởng cô ấy không nghe thấy còn hỏi một tiếng. Cô có đó không? Tôi đây. Diệp Lam trả lời ngay. Cô ấy có vẻ do dự. Sau khi trả lời tôi đây xong, cô ấy ngập ngừng một lát mới nói. Cô nghe được chuyện này ở đâu vậy? Quả nhiên là có thật. Tôi nắm chặt điện thoại và hơi khẩn trương nói. Cô có thể nói rõ chuyện này cho tôi biết được không? Cái này, lúc đó phía trên ra lệnh cấm không ai được nói ra. Trong giọng nói của Diệp Lam rõ ràng có hơi khó xử. Ra lệnh cấm? Không ai được nói ra sao? Tôi đột nhiên nhớ tới là anh Kiệt đã từng nói trước đó. Lý Hạo Kiệt vì tôi mà va chạm trên đường, lần trước chia tay cũng là vì nguyên nhân này. Lẽ nào lần này? Bàn tay tôi siết chặt cái điện thoại và nói. Cô có thể nói cho tôi biết không? Tôi là người trong cuộc thì cũng nên biết chứ. Hơn nữa, tôi bảo đảm sẽ không nói cho bất kỳ ai khác. Tôi không muốn mình lại chẳng hay biết gì nữa. Cô thật sự muốn biết sao? Muốn. Tôi nói một cách quyết đoán. Bên kia điện thoại, Diệp Lam thở dài. Vậy cô hãy nói cho tôi biết, có phải cô từng bị người ta quay video luân phiên hãm hiếp, hơn nữa còn là người da đen hay không? Khi Diệp Lam nói ra chuyện này, lông tóc trên người tôi đều dựng ngược. Tôi đã ý thức được trước đây từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nặng nề gật đầu và nói vào loa. Đúng vậy, chuyện này đã qua rất nhiều năm. Người trong video không phải là tôi, mà là Tống Duyên Minh. Nhưng bây giờ chị ta đã chết, tôi và chị ta lại có gương mặt giống nhau, nên căn bản chuyện này không thể nào điều tra ra được. Lúc ấy có người cầm ảnh chụp màn hình video và đưa cho các công ty truyền thông, và bọn họ đăng lại vào ngày hôm sau. Các công ty truyền thông đều giống như phát điên, bọn họ nhanh chóng viết xong tin tức độc quyền và chỉ chờ đến lúc đăng lên. Khi Diệp Lam nói chuyện này, tôi cảm giác sau lưng mình ớn lạnh. Sau đó thì sao nữa? Tôi hỏi cô. Diệp Lam nói như muốn an ủi tôi. Hình ảnh trong video này rất mờ, nhìn không quá rõ ràng, hơn nữa vị trí trọng điểm cũng bị làm mờ rồi. Nói xong điều này, cô ấy mới nói tiếp. Kết quả sau nửa đêm, có người cầm một tin tức lớn hơn nữa, ép chuyện của cô xuống. Là vụ bê bối của cô diễn viên Z Lang Nhang sao? Tôi biết tin tức này, lúc đó tôi còn từng xem qua. Nhưng từ trước tới nay, tôi chưa từng nghĩ tới tin tức này là do người khác cầm tới để ép chuyện của tôi xuống. Đúng vậy, Diệp Lam nói. Lúc đó, bởi vì chuyện của cô đang có hiệu ứng duy trì lâu dài, nên ban đầu giới truyền thông cũng không định bỏ qua miếng thịt này. Sau đó có người đã mua tin tức từ đám săn ảnh với giá cao và đưa cho báo chí. Bởi vì đúng lúc ngôi sao này vừa nhận giải thưởng, nên thời gian đó rất được quan tâm. Giá trị của tin tức này tất nhiên cao hơn chuyện của cô. Lúc này bên truyền thông mới bằng lòng rút lại bài đăng. Vậy cô có biết cô diễn viên kia có hậu trường gì không? Tôi không cam lòng. Tôi luôn cảm thấy chuyện này vẫn có điểm nào đó rất quan trọng. Diệp Lam nghe tôi hỏi vậy thì giọng điệu lộ rõ sự do dự. Tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi biết cô diễn viên này được một ông chủ lớn bao. Bài báo này lại tương đương với đắc tội người đó. Cô ấy nói đến đây thì tôi đã hiểu rồi. Trong thời gian ngắn, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Không ngờ tôi lại cho rằng bản thân mình đã ép chuyện xuống lúc trước. Nói cho cùng, một nhà thiết kế nho nhỏ như tôi sao có thể chơi trò tính kế với con cháu nhà giàu người ta được? Người ta có tới hàng trăm thủ đoạn để xử lý tôi. Mà sau khi tôi tự cho là đúng, đổi lại Lý Hào Kiệt vì tôi mà đắc tội với người ta, vì tôi mà tai nạn giao thông. Tôi ngồi ở đó và đột nhiên nhớ tới ký hiệu trên cửa xe của Lý Hào Kiệt. Nhớ lại năm đó, tôi nhìn thấy Lý Hào Kiệt thẩm vấn người ta ở Thế Gia. Anh từng nói, những người làm buôn bán liều mạng cũng sẽ để lại ký hiệu trên xe. Có thể cái này cũng giống vậy không? Trong lòng tôi đã loạn hết cả lên. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn thấy đó là một số điện thoại lạ. Đã muộn thế này, còn ai lại gọi điện thoại tới chứ nhỉ? Sau nhiều lần do dự, tôi vẫn nghe máy. Điện thoại vừa thông, bên kia đã nhanh chóng vang lên một giọng nói quen thuộc. Sa Điệp, cô ra ngoài gặp mặt đi. Tôi lập tức nghe ra được, giọng nói này là Lâm Tuyền. Vừa lúc, tôi cũng có chuyện cần tìm cô ấy nên trả lời. Được, bao giờ gặp vậy? Bây giờ. Điện thoại bên kia, Lâm Tuyền trả lời. Được, cô nói địa chỉ đi. Tôi đồng ý, nhưng vì bảo đảm cho sự an toàn của mình nên tôi còn nói thêm. Tôi nghĩ cô Lâm sẽ không muốn gặp tôi ở trong loại nhà kho hẻo lánh gì đó chứ. Tôi có lòng đề phòng Lâm Tuyền. Dù sao hôm nay, cô ấy đã nói với Lý Hào Kiệt như vậy. Lại thêm lời Diệp Lam nói, khiến tôi càng thêm tỉnh táo hơn. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó Tống Duyên Minh nói kẻ đứng sau chính là Lâm Tuyền, nhưng tôi lại không tin. Bây giờ xem ra, có lẽ lúc đó chị ta chưa chắc đã lừa tôi. Chỉ là kẻ đứng sau chuyện năm đó, có lẽ không chỉ có một người. Lâm Tuyền tuyệt đối không giống như những gì thể hiện ra ngoài. Tất cả mọi chuyện đều có thể liên quan đến cô ấy. Như vậy tôi nhất định phải gặp cô ấy một lần mới được. Ở bên kia điện thoại, Lâm Tuyền cười nói. Tất nhiên rồi, chúng ta lại hẹn gặp ở nơi náo nhiệt nhất đi. Cô thấy bệnh viện y phụ thì thế nào? Viện y phụ chính là bệnh viện Lý Hào Kiệt đang nằm. Tôi không biết tại sao Lâm Tuyền lại muốn hẹn gặp ở đấy. Nhưng khắp nơi trong bệnh viện đều có camera giám sát. Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ không làm được gì. Được, tôi sẽ qua ngay. Tôi cúp điện thoại và thay quần áo rồi lái xe ra ngoài. Khi sắp đến nơi, tôi đề phòng mình xảy ra chuyện, còn gọi điện thoại cho Khương Thanh. Nói cho chị ấy biết tôi quyết định đi gặp Lâm Tuyền. Đồng thời tôi còn dặn chị ấy. Nếu như tối nay tôi không liên hệ với chị ấy thì nhờ chị ấy báo cảnh sát giúp tôi. Khương Thanh vừa nghe liền sốt ruột. Em không được đi, em chờ mấy ngày nữa chị về rồi hãy nói. Bây giờ chị đang ở nước ngoài, nếu chẳng may em xảy ra chuyện gì thì chị cũng không giúp được em đâu. Không sao đâu, trong bệnh viện đều có camera giám sát mà. Tôi không thể không đi. Thật ra tôi chỉ để lại một đường lui. Tôi biết rất rõ ràng, nếu như Lâm Tuyền thật sự muốn làm gì thì căn bản không cần hẹn tôi cũng có thể ra tay được. Vậy cũng không được, em mau về đi, em đừng để chị phải nổi giận đấy. Ở bên kia Khương Thanh sốt ruột nói. Tôi cũng biết mình không thể lay chuyển được cô ấy nên nói thật nhanh. Em cúp máy đây, sẽ không có việc gì đâu. Nói xong tôi liền cúp điện thoại. Chẳng mấy chốc tôi đã đến cửa bệnh viện. Hôm nay tôi đã tới đây 3 lần rồi. Mặc dù là buổi tối, nhưng viện y phụ cũng được xem là bệnh viện tốt nhất trong thành phố Vĩnh An. Nên trong bệnh viện nhỏ này đỗ đầy xe ô tô, trong phòng cấp cứu đầy người nhốn nháo. Tôi nhanh chóng nhìn thấy Lâm Tuyền mặc áo khoác sáng màu đứng giữa đám đông. Cô ấy đeo một cái khẩu trang rất lớn. Khi tôi đi tới, cô ấy cũng vừa vặn nhìn về phía tôi. Khi chúng tôi đi đến một chỗ hành lang vắng người, tôi mới hỏi. Cô nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì? Lâm Tuyền không vội nói mà chậm rãi kéo khẩu trang xuống, ánh mắt có phần xa cách hỏi tôi. Lẽ nào cô không muốn hỏi tôi gì sao? Có chứ, hơn nữa còn nhiều tới mức tôi cũng không biết nên hỏi từ đâu nữa. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói trước. Nhưng tôi không ngờ cô Lâm nổi tiếng xinh đẹp ở thành phố Vĩnh An cũng làm ra nhiều chuyện khiến người ta khinh thường như vậy. Chuyện tìm người hãm hiếp thì cũng thôi, còn lấy video giả của một người khác để gửi đi. Đều là phụ nữ, cô không cảm thấy mình làm chuyện như vậy là trơ tráo sao? Ai bảo tôi vừa vặn có chứ. Nếu như một video có thể làm cho cô biến mất thì thật ra tôi rất sẵn lòng gửi đi. Lâm Tuyền cười lạnh. Nhưng Sa Điệp, cô chưa từng nghĩ qua lý do vì sao chị cô lại ghét cô như thế à? Con người cô đúng là rất thích cướp đàn ông của người khác. Cướp đàn ông của chị sao? Tôi không nhịn được mà nhếch mép. Không phải là tôi thích tranh cướp với chị, các người đã nhầm lẫn một việc rồi. Cho dù tôi biến mất cũng không có nghĩa là vị trí trong trái tim anh ấy sẽ trống ra. Sau khi nghe Lâm Tuyền nói, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của Lý Hạo Kiệt đối với mình. Tôi tin Lý Hạo Kiệt yêu tôi, không cần biết thế nào tôi cũng sẽ không nghi ngờ nữa. Quả nhiên sau khi Lâm Tuyền nghe tôi nói xong thì cắn chặt môi, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng xinh đẹp. Vậy thì tính sao? Đáng tiếc cô chính là gánh nặng của anh ấy. Nếu không có anh ấy, cô đã sớm không thể sống nổi ở thành phố Vĩnh An, thậm chí là cả nước. Rốt cuộc loại người vô dụng chỉ biết dựa vào đàn ông như cô thì có mặt mũi gì mà vẫn ở lại bên cạnh Hào Kiệt, gây thêm rắc rối cho anh ấy chứ. Nếu tôi là cô, tôi đã cút từ lâu rồi. Đúng, chính là như vậy. Cô Lâm có bản lĩnh như thế thì khi hại tôi đừng để cho anh ấy phát hiện, sau đó giết chết tôi mà thần không biết quỷ không hay. Nói cho cùng, cô cũng không có bản lĩnh lớn cho lắm. Hơn nữa, sở dĩ cô mạnh như vậy còn không phải bởi vì cô có ba mẹ tốt sao? Nếu mất đi sự che chở của ba mẹ, có lẽ cô còn không bằng tôi đâu. Ba mẹ? À, Lâm Tuyền nghe tôi nói vậy thì cười lạnh. Tôi suýt chút nữa quên mất. Cô là kết quả do mẹ cô làm tình nhân của ba tôi, cô và chị cô. Bốp! Cô ấy còn chưa nói hết lời, tôi đã giơ tay lên và tát mạnh vào mặt cô ấy. Lâm Tuyền chỉ hơi sửng sốt rồi giơ tay lên muốn đánh tôi, nhưng tôi đã cản lại và nói. Lâm Tuyền, tôi cảnh cáo cô, mẹ tôi không phải là người mà cô có thể nói được đâu. Trước đây là ba cô lừa gạt mẹ tôi, rốt cuộc nhà các cô đã làm gì với mẹ tôi? Có phải Cung Vân mẹ cô đã đối xử với mẹ tôi như trong tin tức đã nói hay không? Tôi đều sẽ điều tra ra. Tôi cho cô biết, trên đời này không có người nào làm sai mà không phải chuộc tội đâu. Chuyện của Mưu Lan Tích năm đó là quá khứ mà tôi không thể nào tha thứ được. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải làm cho Mưu Lan Tích khôi phục đã. Chuộc tội à? Nếu cần chuộc tội thì cũng là mẹ cô mới đúng. Mẹ cô biết rõ ba tôi có vợ, có con mà vẫn còn dụ dỗ ba tôi. Đúng là đề tiện đến tận xương tủy. Cuối cùng bà ta còn ưỡn cái bụng bầu tới nhà tôi, ép mẹ tôi phải nhường lại vị trí vợ cả. Nếu sớm biết rằng cô là đứa con của người đàn bà đê tiện kia, tôi đã sớm giết chết cô rồi. Câm miệng. Lời Lâm Tuyền nói làm tôi tức giận, giơ tay lên muốn đánh lại cô ấy. Nhưng rõ ràng lần này Lâm Tuyền đã đề phòng. Cô ấy cản tay tôi. Tôi tức giận mà nắm lấy tóc của cô ấy và nói: mẹ tôi không thể nào biết ba cô có vợ có con mà còn dụ dỗ ông ấy được. Vậy cô đi hỏi thử người mẹ điên của cô xem. À đúng, tôi biết kẻ thứ ba sẽ không nói thật. Lâm Tuyền hoàn toàn không để ý hình tượng mà xoay qua đánh nhau với tôi. Bà không phải là kẻ thứ ba. Cô cũng đê tiện như mẹ cô vậy. Tôi và Lâm Tuyền đều đỏ mắt vì tức giận. Khi đánh nhau căn bản không để ý tới chuyện gì khác nữa. Lúc này bảo vệ của bệnh viện lao tới, thật vất vả mới tách được chúng tôi ra. Khi bị tách ra, tóc tôi và Lâm Tuyền đều rối hết cả lên, cúc áo cũng bị bật tung. Lâm Tuyền chỉnh lại tóc và nói một câu: con của kẻ thứ ba đúng là không có giáo dục. Cô: ôi ôi, chị dâu, chị đừng tức giận mà. Tôi đang tức giận muốn xông qua thì không biết Ngô Tiến An từ đâu chui ra, lập tức cản tôi lại. Tôi nhìn hắn, trên gương mặt đầy vẻ nghi ngờ. Ngô Tiến An cười làm lành: Khương Thanh bảo tôi tới đây. Trong giây lát, tôi lại thấy hối hận khi đã gọi điện thoại cho Khương Thanh. Tôi cũng chỉnh lại quần áo và mái tóc. Lâm Tuyền đứng ở đó và đột nhiên mở miệng: à đúng rồi, Sa Điệp, tôi nói về chuyện cô cướp người đàn ông của chị mình. Có phải cô cho rằng người Tống Duyên Minh yêu cũng là Hào Kiệt hay không? Lời cô ấy nói khiến tôi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ không đúng à? Khóe môi Lâm Tuyền nhếch lên một nụ cười quỷ dị, mở miệng nói: Tống Duyên Minh yêu là Lý Trọng Mạnh. Nói xong cô ấy chỉnh quần áo bước đi. Cô ấy nói xong câu đó, đầu tôi đã hơi lơ mơ. Cô nói gì? Tôi muốn đuổi theo, Ngô Tiến An lại ngăn tôi. Chị dâu à, chị đừng đuổi theo. Chúng ta cứng đối cứng với cô ta, cô không chiếm được chỗ tốt gì đâu. Anh buông tôi ra. Tôi tức giận nói với Ngô Tiến An. Nhưng Ngô Tiến An lại không buông tay. Tôi trợn mắt nhìn Lâm Tuyền rời đi, trong lòng hỗn loạn. Cái gì? Tống Duyên Minh, Lý Trọng Mạnh, hai người đó quen biết nhau à? Dưới cái nhìn của tôi, đây không phải là hai người quăng tám xào, cũng không có quan hệ gì với nhau hay sao? Sao biết được Tống Duyên Minh lại yêu Lý Trọng Mạnh? Nhưng ngoài Lâm Tuyền ra, dường như ai cũng không thể cho tôi đáp án. Tống Duyên Minh đã chết, mà Lý Trọng Mạnh, tôi cũng không biết lần sau gặp lại anh ta là lúc nào nữa. Hơn nữa, coi như gặp được, nếu như anh ta có ý muốn lừa tôi bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không biết. Tôi cũng đã bị anh ta lừa lâu như thế rồi mà, không phải sao? Chờ Lâm Tuyền đi, Ngô Tiến An mới nói: à, vừa rồi Tiểu Thanh Thanh gọi điện thoại cho tôi, nói cô xảy ra chuyện, hù chết tôi. May là cô không sao, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ lại tức giận. Tôi không đáp lại lời hắn. Ngô Tiến An cũng không thèm để ý, nghịch cái chìa khóa lấy từ trong túi ra. Đi thôi, tôi đưa cô về, đây là nhiệm vụ của Tiểu Thanh Thanh giao cho tôi phải hoàn thành. Tôi tới đây vốn là vì gặp Lâm Tuyền, có điều lúc xuống dưới, bỗng nhiên tôi lại muốn lên trên thăm Lý Hảo Kiệt một lát. Tôi nhìn Ngô Tiến An nói: tôi muốn lên thăm Lý Hảo Kiệt. Mặc dù hắn không vui nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, tôi lên với cô. Sau khi anh hai xảy ra chuyện, tôi cũng chưa tới thăm anh ấy lần nào. Chúng tôi cùng lên thang máy. Lúc tới trước cửa phòng, đèn trong phòng bệnh đã tắt. Dì Trần ngồi bên ngoài, nhìn thấy chúng tôi đứng lên cung kính nói: phu nhân, ngài Ngô. Hảo Kiệt đã ngủ chưa? Tôi hỏi. Dì Trần gật đầu. Buổi tối cậu chủ vô cùng nóng này, liều mạng đập chân, sau đó bác sĩ không có cách nào, đành phải tiêm thuốc an thần cho ngài ấy. Ngài ấy đã ngủ rồi. Nghe lời dì Trần nói, trong lòng tôi hơi nhói lên, đau đớn. Tôi vào xem thử. Tôi nói với dì Trần. Bà ấy không ngăn cản tôi. Ngô Tiến An đứng tại chỗ, không có ý vào cùng tôi. Mặc dù đèn trong phòng bệnh đã tắt, nhưng bởi vì cửa phòng bệnh có lắp kính, ánh đèn ngoài hành lang sẽ hắt vào. May là phòng bệnh không lớn. Tôi đi tới bên cạnh giường bệnh của Lý Hảo Kiệt, nương theo ánh đèn hành lang, nhìn thấy người đàn ông đó an tĩnh nằm trên giường bệnh. Ánh đèn đúng lúc chiếu vào sườn mặt anh ấy, khiến gương mặt người nọ càng thêm góc cạnh, hình như hơi gầy đi. Có lẽ là anh ấy gầy đi thật. Tôi không khỏi tiến tới, muốn sờ lên mặt người đó. Ngón tay vừa đụng phải gò má, người ấy đột nhiên khẽ động đậy. Tôi sợ hết hồn, vừa mới rụt tay về đã nghe thấy anh ấy nói: Tiểu Khanh, thật xin lỗi. Là đang gọi tôi à? Chắc là vậy rồi. Đầu của người nọ hơi lệch đi, hình như hơi nôn nóng lầm bầm: Đừng đi, đừng đi. Rõ ràng đã ngủ, nhưng tôi lại có thể cảm giác được người trước mặt dường như rất nôn nóng. Trong lòng tôi hơi cảm động, chần chờ một lát, cuối cùng đặt tay vào trong tay người đó, mở miệng nói: "Ừ, em đây, em không đi." Anh ấy đưa tay lên, khẽ đụng vào ngón tay tôi, dường như trong mộng nghe thấy tôi nói, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt như vậy, anh ấy ngủ thật giống như một đứa trẻ, ấm áp, đơn thuần. Tôi đứng một lát, chắc chắn anh ấy đã ngủ say, tôi mới xoay người bước đi. Lúc đi ra, Ngô Tiến An còn chờ ở đó, hắn đưa tôi về nhà. Sau khi lên xe của hắn, tôi nghĩ tới hôm nay mình gặp mặt Lâm Tuyền, dường như vốn là muốn hỏi chuyện, chưa hỏi được gì, ngược lại không hiểu sao lại đánh một trận với cô ấy. Có lẽ là bởi vì không quá cam tâm, tôi nhìn Ngô Tiến An lái xe đột nhiên mở miệng: "Anh biết chuyện vì muốn áp chế tin tức về tôi, Lý Hảo Kiệt đã mua tin tức của một nữ ngôi sao không?" Tôi vừa mở miệng, Ngô Tiến An đang lái xe ở bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt, chân đặt lên phanh xe hình như hơi đạp xuống, xe rõ ràng nhảy lên một cái. Nhưng rất nhanh, hắn đã làm vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lắc đầu: "Không biết." Ngô Tiến An thật sự không giỏi lừa gạt người khác. Phản ứng này của hắn đơn giản là viết hai chữ hắn biết ở trên mặt. Tôi cũng không gấp, chậm rãi nói: "À, không biết thì thôi, tính ra tuổi của Khương Thanh cũng không còn nhỏ. Đúng lúc mấy ngày trước, tôi có khách hàng, lại là kiểu chị ấy thích." "Tiểu Thanh Thanh thích kiểu người như thế nào?" Lời còn chưa dứt, Ngô Tiến An đã mắc câu. Tay tôi đặt trên túi sách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng không rõ lắm. Thật ra thì bây giờ tôi cũng không biết thật ra Khương Thanh và Ngô Tiến An là loại quan hệ như thế nào. Nếu không có gì, lúc trước ở trên đảo, hình như hai người đã ngủ chung, nói có quan hệ. Thấy Ngô Tiến An như vậy, hình như còn chưa theo đuổi được Khương Thanh tới nay. Lúc này đúng lúc gặp đèn đỏ, Ngô Tiến An xoay người nhìn tôi, chắp hai tay: "Chị dâu, chuyện kia tôi đã đồng ý với anh hai là sẽ không nói. Tôi nói anh ấy biết, chắc chắn sẽ lột da tôi." "Tôi cũng không nói cho anh ấy, làm sao anh ấy biết được?" "Nhưng anh không nói, vậy tôi sẽ phải giới thiệu Khương Thanh cho." Nói, Ngô Tiến An người này tuổi tác cũng không còn nhỏ, nhưng vẫn là kiểu người vô cùng đơn giản. Vừa nghe thấy hắn đồng ý sẽ nói, tôi lập tức chú ý tập trung. Lúc này đèn xanh đèn đỏ trước mặt thay đổi, Ngô Tiến An đạp gần ga, lái xe chậm hơn trước đó nhiều. Hắn trầm mặc một lúc mới nói: "Ai, chính là lúc ấy hình như Lâm Tuyền có giữ một..." "Cái đó tôi biết, đó không phải là video của tôi mà là Tống Duyên Minh. Anh cứ nói nữ ngôi sao đó là ai, phát tin tức của cô ta ra có ảnh hưởng gì tới Lý Hạo Kiệt." Tôi cắt lời hắn: "Đối với chuyện về video của Tống Duyên Minh, tôi đã không muốn nghe tới nữa." Ngô Tiến An nghe tôi hỏi như vậy, biểu cảm trên gương mặt càng khó xử, ấp a ấp úng cả buổi, cuối cùng dường như không vùng vẫy nữa, nói: "Hài, chắc cô cũng biết anh hai vốn là một người chỉ kiếm tiền sạch. Bây giờ rất nhiều người không phải đều làm sòng bạc, quán bar, club gì đó hay sao? Một khi làm những thứ này sẽ có qua lại với đám người xã hội đen kia. Nhưng anh ấy không làm cũng không có nghĩa là anh ấy không biết. Lần này nữ ngôi sao đó chính là một tình nhân bên cạnh một người tên là anh Mã bên kia. Có thể hot như vậy đều là tài nguyên anh Mã cho." "Hạo Kiệt không biết?" Tôi lo lắng hỏi. Tôi cảm thấy không nên như... Ngô Thiên An nhìn tôi dường như còn hơi oán trách nói: "Đương nhiên biết, lúc ấy anh hai tôi cuống cuồng tung tin ra trước mới tìm người thay mặt chuyển lời cho anh Mã. Lúc ấy hình như anh Mã rất tức giận, cảm thấy anh hai tôi không coi hắn ra gì." "Sau đó thì sao?" tôi khẩn trương hỏi. Ngô Tiến An thở dài: "Sau đó kết thù rồi. Lần này xảy ra chuyện, thật ra trước kia anh Mã đã sớm báo cho anh hai biết. Anh hai vẫn luôn chú ý, nhiều lần suýt nữa xảy ra chuyện nhưng đều tránh được. Lần này lại..." Ngô Tiến An không nói tiếp. Tôi cũng hiểu, bởi vì tôi cho nên mới lơ là. Xe lái về nhà, có lẽ Ngô Tiến An sợ tôi hỏi tiếp, vội vàng mở radio lên. Lúc này tình cờ trong radio phát ra một tin tức: "Tối ngày hôm qua, mưa sao băng sư tử lướt qua trái đất." Mưa sao băng sư tử, hay còn gọi là mưa sao băng Leonid, được coi là mưa sao băng đẹp nhất. Ngô Tiến An lại ấn một cái, nhanh chóng chuyển tới kênh âm nhạc. "Mưa sao băng." Tôi nghe thấy tin tức này, lập tức lấy di động ra bắt đầu tra. Quả nhiên tối hôm qua có mưa sao băng sư tử. Đây chính là nguyên nhân Lý Hạo Kiệt hẹn tôi lên núi. Chắc là vì cái này. Tôi nhìn tin tức trên di động, tâm tình vô cùng phức tạp khổ sở. Một đường này tôi không nói thêm câu nào nữa. Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện, lần này cả tầng đều bị bảo vệ của nhà họ Lý vây kín, ngay cả thang máy tôi cũng không có cơ hội bước vào đã bị đuổi ra. Tôi gọi điện thoại cho Lý Hào Kiệt cũng không có ai nghe. Cuối tuần tôi phải đi cùng Thiểm Thiểm, không thể không đi. Đến khi cuối tuần kết thúc, lúc tôi lại tới, cửa thang máy vừa mở ra. Ngoài cửa không còn bảo vệ ngăn giống như lần trước, thay vào đó là hành lang trống rỗng, giống như ngày đầu tiên tôi tới vậy. Tôi đứng cuối hành lang, trong lòng mặc dù đã ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không cam lòng mà bước vào. Một đường đi tới trước phòng bệnh của Lý Hào Kiệt, căn phòng bệnh trống rỗng. Chăn nệm trên giường bệnh được gấp thật chỉnh tề. Trong ngăn tủ bên cạnh chỉ đặt một bình giữ nhiệt. Ngoài những thứ đó ra, không có gì cả. Anh ấy xuất viện rồi. Tôi ủ rũ cúi đầu đi về phía thang máy. Lúc đi ngang qua phòng y tá, tôi còn hỏi lại một lần, nhận được câu trả lời mà tôi đã đoán trước được. Đến tầng 1, lúc tôi đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Dương Trung. Tôi vội vàng chạy tới. Trợ lý Dương, Hào Kiệt đâu? Dương Trung nhìn thấy tôi, biểu cảm không hề bất ngờ, mang nụ cười công thức hóa nói. Cô Sa, chào cô, ngài Lý đã xuất viện. Vậy anh ấy? Tổng giám đốc Lý nhờ tôi truyền lời cho cô. Ngài ấy và cô hẳn là không có qua lại gì về công việc, cho nên nếu như sau này không có chuyện gì quan trọng, cũng không cần liên lạc nữa. Dương Trung cắt ngang lời tôi, trong lòng tôi chợt nhói lên. Không cần liên lạc nữa, đây là ý gì? Tôi có chuyện quan trọng, tôi hấp tấp nói. Dương Trung đứng ở đó, trong tay cầm đồ xuất viện nói. Vậy cô nói với tôi truyền lời báo cho giám đốc Lý. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi siết chặt nắm đấm, hơi không cam lòng nói. Anh báo với Lý Hào Kiệt rằng tôi muốn gặp anh ấy, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi đều bằng lòng ở lại bên cạnh anh ấy. Biểu cảm của Dương Trung không thay đổi, gật đầu một cái. Được, tôi sẽ báo cho tổng giám đốc Lý. Anh ta nói xong lại hỏi tôi, cô Sa còn chuyện gì không? Không có thì tôi đi trước. Tính ra Dương Trung cũng đi theo Lý Hào Kiệt được mấy năm. Vô tình anh ta làm việc cũng ngày càng giống Lý Hào Kiệt. Ngữ khí như vậy lại khiến tôi không có cách nào đi hỏi. Tôi chỉ có thể lắc đầu. Không có. Vậy tôi đi trước. Cô Sa hãy bảo trọng. Dương Trung nói xong rời đi. Tôi muốn gặp Lý Hào Kiệt. Tôi biết trong lòng anh ấy nghĩ gì. Nhưng tôi cũng muốn nói suy nghĩ trong lòng tôi cho anh ấy biết. Rời bệnh viện, tôi lại đón xe tới Hảo Thiên. Mà lần này, không ngoài dự đoán của tôi, Lễ Tân ở quầy nhìn thấy tôi từ xa đều trưng nụ cười công thức hóa nói. Cô Sa, xin lỗi không hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc Lý được. Tôi nghe thấy lời người đứng trước quầy nói, ý thức được điều gì, nhìn cô ấy hỏi. Hào Kiệt, đã đi làm rồi à? Lễ Tân dường như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một lúc sau mới gật đầu. Đúng vậy, tổng giám đốc Lý đã đi làm rồi. Phản ứng của cô ấy đã nói cho tôi biết rằng cô ấy đang nói dối, cũng cho tôi biết vất vả ngồi chờ ở công ty sẽ không có kết quả gì. Như vậy Lý Hào Kiệt đang ở đâu? Tôi đứng ở cửa Hảo Thiên, nhất thời hơi mờ mịt. Tôi phải đi đâu mới có thể gặp Lý Hào Kiệt? Không biết đi đâu, tôi đón xe trở về phòng làm việc trước. Trong phòng làm việc, Đào Nhi đang dùng máy tính bản vẽ. Thấy tôi tới, ngoắc ngoắc tay nói với tôi. Sa Điệp, may quá, cậu tới xem thử đi. Mình mới có ý tưởng về phòng làm việc rồi, nhưng chi tiết còn chưa nghĩ ra. Ừ, ở đây dù sao cũng lấy công việc làm đầu, tôi không thể vì chuyện riêng của mình ảnh hưởng công việc được. Tôi đi tới phía trước máy tính của Đào Nhi, nhìn hình vẽ trong máy là một tòa nhà 4 tầng. Tầng thứ nhất lấy phong cách Trung cổ châu Âu làm chủ đạo. Tầng thứ hai là phong cách sàn Âu. Tầng thứ ba là phong cách hiện đại phổ thông, mà tầng thứ tư và đỉnh chính là phòng làm việc của chúng tôi, đậm phong cách Trung Hoa. Thế nào? Đào Nhi đặt cây bút trên cằm, nhìn mặt bàn, trên mặt lộ rõ biểu cảm hài lòng. Tầng thứ tư này lúc trước tôi và cô ấy đã thảo luận với nhau, chủ yếu là suy tính về các phương diện chất liệu chịu tải. Khiến tôi bất ngờ là qua điều chỉnh của cô ấy làm ra lại đẹp hơn so với tưởng tượng. Ừ, tôi cảm thấy không tệ, tôi gật đầu. Đào Nhi cũng rất hài lòng. Vậy tôi giao cho Viện Kiến trúc thành phố Vĩnh An làm trước, sau đó chúng ta lại cân nhắc kỹ lại xem làm như thế nào. Được, tôi gật đầu. Bây giờ trong lòng tôi đều là chuyện về Lý Hào Kiệt. Cũng may không lập tức để phải bắt đầu làm bản thiết kế này, nếu không tôi thật sự sợ mình không thể nào chuyên tâm.

Tôi chần chừ giây lát mở miệng. Giờ tôi mặc luôn. Hả? Giờ tôi mặc luôn. Tôi nói một cách khẳng định. Giờ tôi gấp không chờ được muốn mặc bộ váy cưới này đi gặp Lý Hảo Kiệt. Mộc Lan hơi bất ngờ, nhưng cô không hỏi đến cùng, chỉ là lấy điện thoại gọi cho một số, nói với đầu bên kia. Mang đồ đến, make up kiểu cô dâu. Rất nhanh một thợ trang điểm đến, tôi liền thay váy cưới tại chỗ Mộc Lan. Lúc tôi mặc váy cưới đứng trước gương, cũng không dám tin đây là chính mình. Bộ váy này như thể vì tôi mà may vậy, hoàn hảo vừa khít xa tôi. Cơ thể tôi được bọc bởi lớp ren mềm mại phức tạp trên váy cưới, tựa như món quà chờ người khác đến bóc. Mộc Lan nhìn thấy tôi mặc váy cưới gật đầu. Đẹp như tôi đã nghĩ. Sau khi thay đồ, thợ trang điểm make up cho tôi, Mộc Lan đứng bên cạnh nhìn. Tôi nhìn cô gái qua gương, cô ấy không nhìn tôi, ánh mắt nhìn chăm chú trên bộ váy cưới của tôi, đôi mắt phượng đẹp tựa như có hơi nước. Tôi rũ mắt, vốn nghĩ nói về chuyện của Lý Trọng Mạnh, nhưng lại do dự chút, vẫn là ngậm miệng. Đổi chuyện nói, người đàn ông tôi yêu mấy hôm trước xảy ra tai nạn xe, cũng không đứng lên được nữa. Nghe tôi nói, ánh mắt Mộc Lan có hơi bất ngờ. Giờ cô muốn đi gặp anh ta, nói muốn gả cho anh ta. Tôi gật đầu. Mộc Lan ngẩng đầu nhìn về phía tôi qua gương, khóe miệng kéo lên nụ cười nhợt nhạt chỉ nói, chúc cô thành công. Trang điểm mất hơn một tiếng đồng hồ. Chờ trang điểm xong, Mộc Lan lại gọi chiếc xe công của studio của ấy đến, đưa tôi đến trang viên ở ngoại thành của nhà họ Lý. Khi gần đến, tôi liền lén lút gửi tin nhắn cho dì Trần. Chờ xe đến trang viên, tôi xuống xe, đứng trước cổng sắt to lớn, thấy Liễu Học Quân không biết từ đâu chạy ra, cầm chìa khóa, lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, vẫy tay với tôi, vào nhanh vào nhanh. Tôi vội vàng đi vào. Trời đông lạnh, tôi chỉ mặc một chiếc váy cưới, vải ren chỗ nào cũng hở gió, chỉ vài giây thôi mà tôi sắp lạnh đến đóng băng rồi. Liễu Học Quân đi trước dẫn đường, tôi đi giày cao gót, chạy bước nhỏ theo cô ấy đến cổng trang viên. Cô ấy mở một khe nhỏ, chờ tôi vào trong phòng, rồi vẻ mặt cô ấy tràn đầy ngạc nhiên nhìn tôi nói, bà chủ, bà đẹp quá. Tôi cười ngại ngùng, ngay lúc đó định mở miệng nói gì đó. Đoàng. Tôi thấy tiếng đập đổ mạnh truyền ra từ phòng khách phía trước, tiếp theo đó là tiếng quát nạt của Lý Hảo Kiệt. Cút đi, ông đây không cần các cô hầu hạ, ông đây không phải là người tàn phế. Tôi bị dọa sợ, nhưng Liễu Học Quân ở bên cạnh thì vẻ mặt bình tĩnh. Cô ấy nhìn về phía tôi nói, thế này là tốt lắm rồi, hôm qua lúc mới đến, ông chủ gần như vài phút lại ném đồ một lần, giờ đã kiểm soát được một tiếng mới ném đồ một lần. Trong lòng tôi căng thẳng đi vào trong. Khi tôi còn chưa bước vào phòng khách, dì Trần vừa hay bưng mảnh đồ sứ ra ngoài. Bà thấy tôi mặt cũng kinh ngạc, nhưng lại không nói gì cả, liền cầm mảnh vỡ nhanh chân rời đi. Tôi đi vào, anh ấy nghe thấy tiếng bước chân liền cáu giận nói, cút, tôi bảo các cô cút, không nghe thấy à? Tôi đứng phía sau anh, xe lăn ở bên cạnh anh. Anh ngồi trên mặt đất, đôi chân buông thẳng, trên tay quấn băng, nhưng máu lại thấm ra băng. Trên đất rất nhiều chỗ có máu. Anh thấy tôi không động đậy mới nói, làm sao, giỏi giang lắm rồi phải không? Tôi tàn phế rồi thì ngay mấy cả người giúp việc nhỏ nho như các cô tôi cũng không sai bảo được đúng không? Hảo Kiệt, là em. Cuối cùng tôi không nhịn được mà lên tiếng. Anh thấy bóng tôi, cơ thể rõ ràng là khựng lại, hơi quay đầu nhìn tôi, biểu cảm trong nháy mắt cứng đờ. Tôi bước giày cao gót đi đến trước mặt anh, nửa quỳ xuống, một tay đỡ lấy cánh tay của anh nói, Hảo Kiệt, em có lời muốn nói với anh. Ánh mắt người đàn ông híp lại, tựa như có chút bất ngờ. Ngay lúc đầu không phát cáu, không đuổi tôi đi, tôi cho là mình đã thành công rồi, nói với anh, Hảo Kiệt, chúng ta kết hôn đi. Khi tôi nói ra những chữ này, anh trầm lặng, dường như mới phản ứng ra. Một tay anh giơ lên, trực tiếp đẩy tôi mắng to, cút, cút ra ngoài. Tôi đi giày cao gót, trọng tâm không ổn, cả người ngồi ngã ra sau. Lúc này Liễu Học Quân vội vàng tới đỡ tôi. Lý Hảo Kiệt thấy Liễu Học Quân hai mắt phát đỏ, là ai cho cô ta vào, là cô đúng không? Cô cũng cút đi cùng luôn đi. Ông chủ xin lỗi tôi. Các cô đi ra đi, để tôi nói chuyện với anh ấy, tôi nói với Liễu Học Quân. Liễu Học Quân cũng sợ Lý Hảo Kiệt nổi giận, vội vàng lui ra. Tôi dựa đến nhìn động tác muốn đẩy tôi của Lý Hảo Kiệt, tôi trực tiếp sang hai tay ôm chầm lấy cổ anh, vồ ngã anh. Lý Hảo Kiệt bị tôi nhào đến thảm lông dê, anh vừa muốn phản kháng, cả người tôi áp lên môi anh, chủ động mở ra phòng tuyến của anh,

Hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, kết quả bị một chiếc xe đâm ở trên đường. Trời quá muộn, chờ đến khi có người phát hiện ra, chân này của tôi đã phế rồi. Lúc Mộc Lan kể chuyện, vẻ mặt cô điềm nhiên, giống như đang kể chuyện của người khác vậy. Dù thế, tôi thậm chí nhìn cô ấy cũng có thể cảm nhận được tâm trạng lúc đó của cô. Nhìn cô ấy, tôi do dự rất lâu mới mở miệng. Vậy lúc ấy sau khi cô bị xe đâm, liền hôn mê sao? Không, Mộc Lan trả lời quyết đoán. Khi cô ấy nhắc đến chuyện này, trên khuôn mặt đẹp đẽ cuối cùng cũng lộ ra một tia yếu ớt, cụp mắt nhẹ nhàng khẽ vuốt chân mình. Lúc đó tôi không hôn mê, trái lại còn rất tỉnh táo, chỉ là không động đậy được. Tôi liền nằm đó, cảm nhận tính mạng mình xói mòn từng chút một. Sự tuyệt vọng ấy mới thật sự là tuyệt vọng. Khi tôi được đưa tới bệnh viện cũng vẫn tỉnh táo. Thế rốt cuộc Lý Trọng Mạnh đi làm phẫu thuật gì? Cuối cùng tôi cũng hỏi ra câu này. Mộc Lan hơi chút cười khổ. Giờ cũng không sợ mà nói cho cô biết, anh ấy đến chỗ xã hội đen ngầm giúp người ta làm phẫu thuật đổi tim. Nói đến đây cô ấy lại không nói tiếp nữa. Theo lý mà nói, phẫu thuật đổi tim ở bệnh viện cũng có thể làm được. Nếu đã phải đến chỗ xã hội đen ngầm, vậy chắc chắn là không thể đường hoàng mà làm. Việc này tôi từng thấy trên báo chí, có người lang thang mất tích, chính là bị giết, sau đó bị lấy đi bộ phận cơ thể có tác dụng đi bán ở chợ đen. Còn có cả đứa trẻ lấy thận đổi cháo, nơi bán chính là loại chợ đen này. Nhất thời tôi cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Mộc Lan nói, sau đó Lý Trọng Mạnh đến, sau khi anh ấy biết tôi bị thương, nói xin lỗi tôi, nói là chỉ vì muốn kiếm tiền để tôi có thể sống sung sướng, không muốn khiến tôi coi thường. Vậy cô tha thứ cho anh ta? Tất nhiên là không, Mộc Lan lắc đầu. Tôi khi ấy giống Lý Hào Kiệt bây giờ vậy, cảm xúc rất không ổn định, phẫn nộ, đau khổ, phát giận vô cớ. Dù vậy anh Mạnh vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Lúc đó vì tôi phát cáu mà làm anh ấy bị thương vô số lần. Anh ấy cũng không oán không hận, mặc tôi đánh chửi. Nói đến đây, xưng hô với Lý Trọng Mạnh của Mộc Lan cuối cùng cũng thay đổi. Cô ấy gọi anh là anh Mạnh. Tôi có thể nghĩ đến, đối với Mộc Lan, đó tuy là quá khứ nghĩ lại mà đau lòng, nhưng cũng là một hồi ức đẹp. Tôi có thể nghĩ đến, đối với Mộc Lan, đó tuy là quá khứ nghĩ lại mà đau lòng, nhưng cũng là một hồi ức đẹp. Mộc Lan cúi đầu như thể đã chìm đắm trong miền ký ức nói tiếp. Từ lúc đó, bởi quá đau buồn, tôi từ chối nhận chữa trị của bác sĩ tâm lý. Thời gian tăm tối ấy, khi cảm thấy cuộc đời người vô vọng, Lý Trọng Mạnh đều ở cùng tôi. Anh mặc tôi đánh mắng, tôi làm gì anh ấy cũng mãi luôn mặt cười đón chào. Lúc đó tôi từng thật sự cho rằng anh ấy mãi mãi sẽ không rời đi. Cho nên tôi không lo ngại gì, tôi tùy hứng phát tính tình của mình. Hơi không đúng ý, tôi liền ngồi xe lăn, làm cho anh khó xử. Sau này tôi dần dần quen với những tháng ngày không có chân. Nhưng sau 3 năm tôi không có chân, và một ngày anh đột nhiên bỏ đi. Nói đến đây Mộc Lan không nói tiếp nữa, giọng nói cô đã hơi nghẹn ngào. Tôi thấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tay cô. Tôi dựa gần vào ôm lấy Mộc Lan. Chị Mộc, chị không sai gì cả, người sai là anh ta. Là anh ta trễ nải chị, cô phụ cả đời chị. Mộc Lan tựa lên người tôi, mãi luôn không nói gì. Qua một hồi cuối cùng cô cũng thu lại được cảm xúc ấy, lấy ra một tờ giấy lau sạch đi nước mắt, lại ngẩng đầu lên. Biểu cảm trên mặt người phụ nữ ấy lạnh nhạt, tựa như chưa xảy ra chuyện gì. Cô ấy nhìn tôi nói, cảm ơn, cô muốn quay lại bên cạnh anh ta, giúp anh ta phân chấn lại không? Muốn. Tôi không chút do dự trả lời, nếu có thể, tôi sẵn lòng vì Lý Hào Kiệt làm bất cứ chuyện gì. Mộc Lan nhìn tôi không nhịn nổi mà dương môi. Hai người vừa bị đuổi kia có phải là người giúp việc nhà anh ta không? Tôi gật đầu. Mộc Lan lại hỏi, vậy giờ có phải nhà anh ta không có người giúp việc nữa không? Anh ta không giống tôi, cả nửa người dưới của anh ta không có cảm giác, một người làm gì cũng không được, vậy nên chắc chắn vẫn sẽ phải tuyển lại người giúp việc. Cô nói đến đây, tôi như hơi chút hiểu ra. Chị muốn em đến nhà anh ấy? Đúng, cô đi làm người giúp việc cho anh ta, chăm sóc anh ta. Người ta vào thời điểm này là lúc nhạy cảm yếu đuối nhất, nhưng cũng là lúc bức vách trái tim yếu ớt nhất. Nếu cô có thể bên cạnh anh ta vào thời gian này, vậy thì có lẽ cô sẽ ở trong trái tim anh ta cả đời. Khi Mộc Lan nói ra những câu này, tôi biết cô ấy đang nói Lý Hào Kiệt, cũng như đang nói với bản thân cô. Sau khi tôi gặp Mộc Lan, liền quyết định đi đến nhà Lý Hào Kiệt làm người giúp việc. Tôi thấy Mộc Lan nói đúng. Lý Hào Kiệt bây giờ là lúc cần người ta chăm sóc nhất. Mà người ấy, tôi chỉ hy vọng đó chính là tôi. Nhưng tôi nhất định phải thương lượng với Đào Nhi về chuyện này. Sáng sớm hôm sau, tôi đi studio và gặp được Đào Nhi ở cửa. Cô ấy nhìn thấy tôi cũng hơi bất ngờ. Cậu muốn quay lại công việc bình thường sao? Tôi có hơi xấu hổ khi nghe cô ấy nói vậy, nên kéo cô ấy vào văn phòng và nói: cái đó trong thời gian này, có thể tớ sẽ không tới công ty được, nhưng tớ vẫn sẽ làm thiết kế cho tòa nhà văn phòng kia. Tôi nghĩ, cho dù tôi có làm người giúp việc cho Lý Hảo Kiệt, thì anh cũng có lúc phải đi ngủ. Đến lúc đó, cùng lắm thì tôi ngủ ít đi mấy giờ để bổ sung công việc là được. Đào Nhi nghe tôi nói vậy cũng không thấy bất ngờ. Cậu làm vậy là vì chuyện của Lý Hảo Kiệt sao? Ừ, tôi khẽ gật đầu. Tôi nghĩ sắp tới chắc anh ấy cần người chú ý nhất, nên tớ muốn đi chăm sóc anh ấy. Tôi cũng không biết mình có thể chăm sóc tốt cho anh được không nữa, nhưng tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Mặc dù Đào Nhi có chút bất lực khi nghe tôi nói vậy nhưng vẫn nói: không sao, cậu cứ đi trước, tớ sẽ gửi công việc tới cho cậu sau. Nhưng tớ hy vọng cậu bỏ ra như vậy sẽ nhận được đền đáp. Sẽ có mà, tôi khẽ gật đầu. Đào Nhi khoanh hai tay ở trước ngực và nhìn tôi. Ôi cô bé ngốc của tớ ơi, cậu nói xem, cậu không làm nhà thiết kế lớn mà muốn vội vàng tới làm người giúp việc cho anh ta. Chuyện đã đến như vậy thì tớ thật sự không có cách nào nói cậu nữa rồi. Về sau nếu như anh ta mà bắt nạt cậu, tớ chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhìn không nổi mất. Cảm ơn. Tôi giang hai cánh tay ra ôm Đào Nhi. Dù sao tôi cũng không biết lần này mình sẽ đi trong bao lâu. Khi tôi quay về văn phòng thu dọn đồ đạc, liền suy nghĩ xem mình nên đi tìm ai để làm chuyện này. Nếu như tôi trực tiếp đến tìm Lý Hảo Kiệt, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như muốn chắc chắn thì tôi chỉ có thể đi tìm Lý Nam Hảo. Tôi thu dọn đồ xong lại đi tới nhà của ông ấy. Kết quả tôi vừa xuống khỏi xe taxi đã nhìn thấy Lưu Thục Huệ đang gọi điện thoại ở phía trước mặt. Từ phía xa nhìn tới, vẻ mặt bà ta rất phẫn nộ và gào hét gì đó với người trong điện thoại. Lúc này bà ta đang quay lưng về phía tôi. Tôi đi tới lại, nghe bà ta nói vào trong điện thoại: năm đó chúng tôi giúp cháu như vậy, bây giờ Tiểu Kiệt nhà bác chỉ bị hỏng chân, chứ đâu phải liệt nửa người. Cháu đã không quan tâm là không quan tâm được sao? Cháu như vậy, nếu như thằng bé phẫu thuật thành công và khỏe lại bình thường, thì đừng trách về sau bác không nói giúp cháu nữa. Bà ta đang nói chuyện với ai vậy? Hình như có liên quan đến Lý Hảo Kiệt. Vì thế tôi cứ đứng cách bà ta mấy mét và lắng nghe. Hình như người đối diện nói gì đó khiến Lưu Thục Huệ tức giận tới mức trực tiếp dậm chân. Cháu và Từ Kiệt từ nhỏ tới lớn ở bên nhau, bây giờ là lúc thằng bé cần người quan tâm chăm sóc nhất. Cháu đừng nói với bác những lời vô nghĩa đó làm gì cả. Cháu chỉ cần nói xem cháu có đi hay không thôi. Bà ta dừng lại một lát, người bên kia nói xong thì bà ta còn nói thêm: được, Lâm Tuyền, về sau nhà họ Lý chúng tôi sẽ không cho cô vào cửa nữa. Nói xong, bà ta trực tiếp cúp điện thoại và tức giận muốn lên xe. Lúc này, bà ta quay đầu và đã nhìn thấy tôi. Lâm Tuyền. Tôi kết hợp nội dung của điện thoại của bà ta thì lập tức hiểu rõ, vội vàng đi tới gần. Lục Thục Huệ nhìn thấy tôi thì sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Đây là nhà họ Lý, cô tới làm gì? Gì? Tôi cũng không tức giận mà đi tới bên cạnh Lục Thục Huệ nói: cháu muốn hỏi gì một vài chuyện. Chuyện gì? Lục Thục Huệ nhìn tôi giống như nhìn kẻ thù. Tôi cũng không xác định được bà ta có chút tâm trạng chán ghét Lâm Tuyền lên người mình không. Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của bà ta và mở miệng nói: cháu nghe nói Lý Hảo Kiệt đã đuổi người giúp việc ra ngoài, bây giờ có phải anh ấy đang cần người chăm sóc không ạ? Làm sao cô biết được? Nghe tôi nói vậy, Lưu Thục Huệ nhìn về phía tôi với sắc mặt càng tệ hơn. Tôi không trả lời mà chỉ nói: Cháu không yên tâm khi để người khác chăm sóc cho Lý Hảo Kiệt. Có phải nhà dì đang tìm người giúp việc cho anh ấy không? Dì xem cháu có thể làm được không? Lưu Thục Huệ sửng sốt, hình như bà ta không ngờ tôi sẽ nói như vậy. Cô làm gì? Tôi làm sao có thể yên tâm để cô đi chăm sóc nó được chứ? Dì, không phải dì tìm người giúp việc sao? Cháu muốn tới nhà làm người giúp việc cho anh ấy. Cháu sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, sẽ lau nhà. Cháu từ nhỏ đã sống ở trong cô nhi viện, từ nhỏ đã chăm sóc cho các em nhỏ hơn cháu, nên việc gì cháu cũng biết làm cả. Tôi dường như thật sự muốn ứng tuyển cho vị trí người giúp việc và bắt đầu không ngừng quảng cáo về mình. Lục Thục Huệ quan sát tôi, hình như cũng không thể quyết định được ngay lập tức. Tôi biết bà ta vừa nghe xong cuộc điện thoại của Lâm Tuyền, nhất định là cô ấy đã từ chối gặp mặt Lý Hạo Kiệt. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Nếu như hôm nay tôi cũng không thể thuyết phục được bà ta, thì sau này chắc chắn sẽ càng khó hơn. Dì, dì cho ai tiền mà chẳng phải là cho, còn không bằng cho cháu. Dì cho bao nhiêu cháu cũng chấp nhận hết. Nếu như dì lo lắng thì có thể thử tay nghề của cháu. Tôi dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Dì xem bây giờ đã sắp tới Tết rồi, vốn rất khó tìm người giúp việc. Tâm trạng Lý Hạo Kiệt không ổn định, người mới tới không biết, nếu chẳng may để ấy bị thương, dì đuổi người ta lại phải tìm người khác. Vậy còn không bằng tìm cháu. Cháu bảo đảm bất kể anh ấy đối xử với cháu thế nào, cháu cũng không rời đi. Sau khi nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Lưu Thục Huệ buộc chặt, cuối cùng có chút xúc động. Bà ta quan sát tôi và thở dài. Ôi, tôi hiểu rõ tâm trạng của cô. Dì, vậy dì để lại để cháu làm cho. Cháu tìm dì là vì sợ anh ấy không cho cháu đi. Tôi vội vàng bước tới gần. Cháu nghe nói bên phía Lý Hạo Kiệt đã không còn người giúp việc nào. Anh ấy sẽ nhanh chóng ý thức được sự bất tiện của mình thôi. Đến lúc đó dì lại bảo đi tìm một người giúp việc thì anh ấy sẽ không phản đối nữa đâu. Lục Thục Huệ nghe tôi nói vậy, vẻ mặt cũng không thay đổi. Tôi biết bà hiểu rõ tôi nói đúng. Bà ta đứng yên tại chỗ và do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, đây là tự cô nói. Bất kể nó có làm gì thì cô cũng sẽ không rời đi đấy. Về sau chúng tôi cũng không cần lo lắng chuyện tìm người giúp việc cho nó nữa, đúng không? Đúng, đúng vậy, cháu đảm bảo ạ. Tôi liều mạng gật đầu và còn không quên hỏi. Vậy tiền lương của cháu là bao nhiêu? Dì cho cháu bao nhiêu cũng được. Như vậy tới khi anh ấy có đuổi cháu, cháu mới có lý do để không đi. Lưu Thục Huệ suy nghĩ một lát rồi giơ năm ngón tay ra. 15 triệu à? 150 triệu. Lưu Thục Huệ nói xong lại nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ, dường như bà ta đang nghi ngờ tôi khinh thường nhà họ Lý bọn họ vậy. Thật ra là tôi cố ý nói như vậy. Tôi biết Lưu Thục Huệ rất hào phóng, tất nhiên sẽ không trả tôi 15 triệu như vậy. Tôi nghe nói xong thì giả vờ ngạc nhiên, cười khanh khách nói, cảm ơn dì, vậy dì xem đến lúc nào mới nói cho anh ấy biết, để cháu còn tới đó. Lưu Thục Huệ thương con trai nên lập tức lấy điện thoại ra nói, tôi nói cho nó luôn bây giờ. Trong lúc Lưu Thục Huệ nói với Lý Hạo Kiệt, thật ra tôi cũng không có nghe được anh phản đối. Xem ra anh ấy hẳn đã phát hiện ra cuộc sống của mình không thể không có người chăm sóc được. Sau khi Lý Hạo Kiệt đồng ý, Lưu Thục Huệ trực tiếp lấy một bộ quần áo người giúp việc trong nhà anh cho tôi, đồng thời gửi trước cho tôi 150 triệu và dặn tôi tới chỗ anh vào sáng sớm hôm sau. Cho dù Lưu Thục Huệ bảo tôi tới vào sáng hôm sau, nhưng tôi không vội. Lúc xế chiều, tôi dẫn theo Liễu Học Quân tới trường mầm non của Thiểm Thiểm và nói cho giáo viên mầm non của thằng bé biết sắp tới tôi có việc nên sẽ để cho Liễu Học Quân tới đón thằng bé. Sau đó, tôi ở công ty làm 2 ngày. Mãi đến ngày thứ 3, tôi mới thu dọn đồ và mặc quần áo của người giúp việc, đeo khẩu trang, đội mũ và bọc kín mình rồi mới đi tới trang viên của nhà họ Lý ở vùng ngoại thành. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.